Xin kính chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của bộ truyện Trọng Sinh Hậu Ái. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 2. Cả gia đình sau khi ăn cơm xong thì Diệp Ý Hoan cùng ba cô đến công ty. Lúc ngồi trên xe, ba Diệp thấy biểu tình lo lắng của cô thì mỉm cười trấn an. Không có cái gì phải lo, có ba ở đây rồi. Diệp Ý Hoan nghe lời này của ông thì cảm động vô cùng. Cô muốn nhào lên ôm ba, nhưng lại nhớ bộ dạng hôm nay không cho phép nên nhịn lại. Hai người đi được nửa tiếng thì xe đã đến trước cổng công ty. Con trai của Diệp quản gia, Diệp Kỳ, nhanh nhẹn leo xuống mở cửa cho cô. Ba cô cũng đi xuống chờ cô, rồi cả hai cùng bước thẳng vào trong. Suốt dọc đường, Diệp Ý Hoan hứng rất nhiều ánh mắt của người khác phóng đến. Cảm giác cả người đều khó chịu. Sau khi cô cùng ba lên tầng cao nhất thì chạm mặt thư ký Vu. Thấy cô, anh ta cũng có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã hồi phục tinh thần, cúi đầu chào cô. Tiểu thư, cô có khỏe không ạ? Bởi vì anh ta đã làm việc với ba cô từ lâu, cho nên này ngoại trừ Vu Chính thì không còn ai biết thân phận của cô nữa. Thấy anh ta chào mình, Diệp Ý Hoan cũng vội vàng gật đầu chào lại. Nhìn hai người hòa thuận như vậy khiến cho Diệp Trấn Đông vô cùng hài lòng. Ông đến bên bàn ngồi xuống, rồi ra hiệu cho hai người họ cũng ngồi xuống đối diện. Vu Chính thấy vậy thì đến bên ghế ngồi xuống. Diệp Ý Hoan cũng nối bước theo sau. Diệp Trấn Đông cầm ly trà lên hớp một ngụm, rồi ngẩng đầu nhìn về phía thư ký Vu. Giọng nói nghiêm túc khác hoàn toàn so với lúc ở nhà. Con bé sau này sẽ làm việc ở đây. Tôi nhớ không lầm thì giám đốc điều hành mấy ngày trước lại viết đơn xin nghỉ đúng không? Nếu như cậu ta đã không muốn làm nữa thì chúng ta cũng không nên miễn cưỡng. Sau này con gái của tôi sẽ thay thế cậu ta đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành. Vu Chính nghe vậy thì thầm than, quả nhiên là hòn ngọc quý trên tay chủ tịch. Vừa đến liền được ưu ái đến mức như vậy. Chỉ đáng tiếc cho tên giám đốc điều hành kia, cứ hai ngày ba bữa lại đem đơn nghỉ việc ra làm vẻ với chủ tịch. Có lẽ ông ta không nghĩ đến chủ tịch thực sự đem ông ta gạt bỏ. Hắn rất tò mò, nếu bây giờ ông ta nghe được tin này thì liệu có hối hận đến xanh ruột hay không. Hai cha con nhà họ Diệp cũng không quan tâm đến Vu Chính đang nghĩ gì. Nhưng Diệp Ý Hoan nghe ba nói như vậy thì muốn phản đối. Diệp Trấn Đông làm sao không biết con gái đang nghĩ gì. Ông vừa thấy cô định mở miệng nói thì ông đã lên tiếng cắt ngang. Giọng điệu đanh thép không cho người khác có cơ hội từ chối. Không phải con muốn trừng trị hắn ta sao? Nếu như con muốn như vậy thì trước tiên phải có năng lực đó. Bây giờ ta cho con quyền lực, còn về chuyện phát huy như thế nào còn phải dựa vào bản thân của con. Diệp Ý Hoan nghe ba mình nói như vậy thì có chút ngạc nhiên, qua một lúc thì mỉm cười gật đầu. Có lẽ cô biết đó chính là cách ba muốn giúp cô. Ba muốn cho cô một vùng trời mà cô có thể tự do vẫy vùng và thể hiện hết con người của mình. Thực sự cô không biết phải làm như thế nào để bày tỏ hết sự biết ơn lúc này. Thấy vẻ mặt cảm động của con gái, Diệp Trấn Đông liền mỉm cười. Lúc quay mặt về phía Vu Chính thì đã trở lại như thường. Ông nói: cậu giúp tôi dẫn con bé đi một vòng để làm quen đi. Nếu như có ai hỏi thì cũng không cần phải giấu gì cả. Với lại sau này công việc ở đây cứ để một mình Tiểu Lý làm là được rồi. Từ bây giờ cậu theo Diệp Ý Hoan đi. Nghe câu nói này của ông thì Vu Chính đã biết ông muốn anh ta làm gì. Ngoài mặt thì muốn dẫn cô đi tham quan công ty, nhưng thực chất chính là muốn anh giúp cô hiểu rõ về tình hình hiện tại ở đây. Còn việc ông nhấn mạnh không cần phải giấu giếm gì, sự thật chính là muốn để cho tất cả mọi người trong công ty biết được thân phận thật của cô. Chủ tịch chính là sợ người khác thấy cô giữa chừng xuất hiện sẽ làm khó làm dễ. Ông chính là muốn lấy thân phận để đè ép toàn bộ. Ông xem con gái của mình như trân châu bảo bối mà nâng niu, kể cả một câu nói cũng không muốn cô phiền lòng. Tình thương này rốt cuộc đã lớn đến mức nào mà có thể suy nghĩ đến như vậy. Sau này nếu như có người vẫn không biết sống chết mà làm khó làm dễ cô, theo như tính cách bao che khuyết điểm của chủ tịch thì kết quả thực sự khó mà lường được. Với lại nghĩ đến chuyện chủ tịch giao Diệp Ý Hoan lại cho anh khiến anh không khỏi cảm thấy gánh nặng. Anh biết không phải mình bị ông ghét bỏ, mà đây chính là sự tin tưởng của ông dành cho anh, muốn anh thay ông chăm sóc Diệp Ý Hoan. Vu Chính cả gan đoán Có lẽ ông đưa Diệp Bỉ Hoan đến đây mục đích chính là đào tạo cho con gái. Công ty sau này rất có thể chính là giang sơn của mình Diệp Bỉ Hoan. Nếu như anh thể hiện tốt thì có khả năng sau này sẽ trở thành cánh tay đắc lực của cô. Nếu tính như vậy thì người được lợi nhiều nhất từ việc này chính là anh. Cảm giác của anh ta bây giờ chính là được sủng ái mà lo sợ. Nhưng nghĩ đến tương lai phía trước lại khiến anh nảy sinh hứng thú muốn thử. Vu Chính nhận mệnh đưa cô ra ngoài. Hai người chào Diệp Trấn Đông một tiếng rồi ra ngoài. Vu Chính dẫn cô đến đâu thì giới thiệu đến đó. Dưới sự hiểu biết tường tận của anh ta khiến cô không khỏi bật thốt một câu. Thư ký Vu quả thật là một người tài năng. Nghe lời khen của cô khiến động tác của anh khựng lại một lúc, sau đó gãi đầu cười gượng. À, tiểu thư quá khen rồi. Sau này tôi chính là trợ lý của cô, vẫn mong cô có thể chiếu cố tiểu nhân, để tôi có thể hưởng ké tí hảo quang. Diệp Bỉ Hoan từ lúc đến đây vẫn rất căng thẳng. Bây giờ nghe câu nói mang chút ý pha trò của anh khiến cô không nhịn được mà bật cười. Những nhân viên bên trong văn phòng thấy hai người cười nói vui vẻ thì có chút hâm mộ, len lén đưa mắt nhìn ra. Diệp Bỉ Hoan tinh ý thấy ánh mắt nóng bỏng của họ nhìn về phía bên này, nói đúng hơn chính là nhìn Vu Chính. Lúc này cô mới nghiêm túc đánh giá lại người đàn ông ở trước mắt. Anh không phải kiểu đẹp đến mức khiến người khác ngộp thở như Doãn Mặc Hằng, cũng không có nét đào hoa như Cố Vĩ Thành. Anh ta mang một nét thư sinh đặc trưng, cả người tỏa ra hương vị ấm áp của anh trai nhà bên, khiến người khác cảm thấy thiện cảm ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Anh ta có một mái tóc đen tuyền hơi gợn sóng, đôi mắt to dài, đuôi mắt cong cong, còn bổ trợ thêm một cặp kính khiến anh trông càng tri thức. Sóng mũi thanh mảnh so với cô còn gọn và cao hơn một phần. Hai cánh môi mỏng màu hồng nhạt như lấy chỉ vẽ ra. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng thắt cà vạt đen, tay áo dài sắn lên để lộ bắp tay thon gọn. Tuy thân thể anh yếu ớt, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể thấy từng cơ bụng như ẩn như hiện dưới lớp áo. Diệp Bỉ Hoan cười đến cong cong khóe mắt. Có lẽ cô đã biết lý do tại sao những người kia lại dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn cô rồi. Ba cô tuyển được một thư ký, ngoài tài năng ra còn rất có nhan sắc nữa. Trong lúc cô còn đang nói chuyện với Vu Chính thì phía sau đã vang lên giọng nói của một người đàn ông. Ô, thư ký Vu, tôi kiếm anh từ sáng đến giờ rất mệt đó. Ồ, anh đang đi với ai đây? Có thể giới thiệu cho tôi một chút được không? Bởi vì cô đối mặt với Vu Chính, còn người đàn ông kia đi từ phía sau lưng cô, nên anh ta có thể nhìn được là ai đang đi đến. Vu Chính ngước mắt nhìn về phía sau cô, hai hàng chân mày không nhịn được mà nhíu chặt. Nhìn thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ này của anh, cô liền biết người đến cũng chẳng phải là kiểu tốt lành gì. Diệp Bỉ Hoan bình tĩnh quay đầu đánh giá người đàn ông đang đi đến. Đầu hói, bụng phệ, đã vậy còn kèm theo chiều cao giới hạn nữa. Mặc dù mới đầu cô không có ác cảm gì với ông ta, nhưng khi nhìn đến vẻ mặt thèm thuồng, không ngừng đánh giá của ông ta khiến cô đột nhiên cảm thấy ghê tởm. Cô cảm thấy ông trời đúng thật là đã bỏ quên những người này. Chẳng những không cho vẻ ngoài mà đến cả phẩm giá cũng không có lấy một chút gì. Nhìn thấy ánh mắt thèm muốn của ông ta dính chặt trên người cô khiến cho Vu Chính cực kỳ không vui. Anh bước một bước đứng chắn trước mặt cô, trầm giọng cảnh cáo. Giám đốc Dương, tôi vẫn có đôi lời muốn nhắc nhở ông. Không phải ai ông cũng có thể dùng ánh mắt đó mà nhìn đâu. Đây là Diệp tiểu thư, con gái của chủ tịch. Nếu như ông còn không thu lại ánh mắt quá khuất của mình thì đừng trách tôi quá đáng. Nghe lời đe dọa của Vu Chính, ông ta chẳng những không sợ hãi mà ngược lại còn cười một cách cực kỳ trô chẽn, vẻ mặt thèm thuồng như thể muốn nuốt luôn cả cô vào bụng. Ông ta đi đến còn cách họ khoảng 2 mét thì dừng lại, cười hắc hắc nói. Thì ra là Diệp tiểu thư, hân hạnh hân hạnh. Tôi tên là Dương Quốc, rất vui vì được gặp cô. Không biết cơn gió nào đã đưa cô đến đây vậy? Tôi có thể vinh dự đưa cô đi tham quan công ty hay không? Nói rồi ông ta còn đưa tay vuốt tóc, vẻ mặt cao ngạo như thể tin tưởng vào mị lực của bản thân có thể khiến cho người khác đổ gục. Khóe môi Diệp Bỉ Hoan co rúm, vẻ mặt như thể ăn phải ruồi bọ, nhưng cô chưa kịp trả lời thì Vu Chính đã mở miệng. Không cần phải làm phiền ông. Có tôi ở đây đương nhiên sẽ không để sót chuyện gì. Sau này ông cũng không cần phải đến đây nữa. Đơn xin thôi việc của ông đã được chủ tịch duyệt rồi. Dương Quốc nghe Vu Chính nói như vậy thì mặt trầm xuống, hai mắt chứa đầy lửa giận trừng anh. Cậu đang nói cái gì? Sao có thể như vậy được? Chắc chắn là cậu đang nói dối. Tôi không tin chủ tịch lại cho tôi nghỉ việc. Vu Chính cười lạnh một tiếng, nước mắt khinh thường nhìn về phía ông ta, giọng điệu mang đầy ý chế giễu. Tôi không biết rốt cuộc là ông đang đánh giá cao bản thân hay là xem nhẹ công ty. Nhưng ông cảm thấy nơi này không có ông thì sẽ sụp đổ sao? Còn về chuyện ông có tin hay không thì đó không phải là chuyện của tôi. Người quyết định là chủ tịch. Nếu ông có chỗ nào không hài lòng thì đến đó tìm ngài ấy. Nói rồi Vu Chính dẫn Diệp Bí Hoan lướt qua ông ta, đi về phía phòng làm việc của giám đốc điều hành. Trận tranh cãi vừa nãy đã lan truyền khắp công ty. Trên đường đi biết bao nhiêu cặp mắt đang nhìn và đánh giá cô, cảm giác khiến cô vô cùng không thoải mái. Vu Chính sau khi đưa cô đến làm quen với phòng làm việc thì nhanh chóng mở cuộc họp để thông báo chuyện Diệp Bí Hoan tiếp nhận chức vụ. Những người được mời đến phòng họp, ai nấy cũng mang theo bộ dáng tò mò, lén đưa mắt đánh giá Diệp Bí Hoan. Ngoài mặt cô không biểu hiện gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy căng thẳng không yên. Bàn tay dưới bàn cũng căng cứng. Mặc cho bản thân có sợ hãi như thế nào, cô vẫn tỏ ra bình thản. Từ đầu đến cuối nụ cười trên môi vẫn không hề biến mất. Nhìn cô như vậy khiến cho Vu Chính tán thưởng trong lòng. Anh đưa tay nâng kính, giọng điệu lạnh nhạt không có lấy một chút độ ấm. Hôm nay mở cuộc họp này chính là muốn thông báo tới mọi người một việc. Bắt đầu từ ngày hôm nay, cô Diệp sẽ thay thế cho Giám đốc Dương đảm nhận trọng trách Giám đốc điều hành. Sau này mong mọi người hợp tác. Mấy người kia nghe vậy thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Có một người còn gan dạ đặt câu hỏi: không biết vị tiểu thư họ Diệp này có liên quan gì đến chủ tịch vậy? Với lại bây giờ Diệp tiểu thư đảm nhận chức vụ giám đốc điều hành, vậy thì giám đốc Dương sẽ như thế nào? Vu Chính nước mắt về phía người đàn ông kia. Nếu anh ta nhớ không lầm thì người này chính là vây cánh của Dương Quốc. Lúc đầu mở cuộc họp này, anh ta cũng không có ý định muốn làm khó làm dễ ai, nhưng tên này lại tự rúc đầu vào giọ, như vậy cũng không thể trách anh ta được. Thấy ánh mắt của Vu Chính quét đến, hắn ta liền có cảm giác sống lưng lạnh toát, vội vàng cúi đầu không nhìn nữa. Nhìn thấy sự yếu hèn này của hắn khiến cho Vu Chính hừ lạnh khinh thường. Anh ta đem đơn xin nghỉ việc của Dương Quốc quăng lên bàn, giọng điệu hời hợt như một việc nhỏ chẳng đáng quan tâm. Giám đốc Diệp chính là đại tiểu thư duy nhất của Diệp gia, cũng chính là hòn ngọc quý trên tay của chủ tịch. Tôi nói đến đây chắc mọi người cũng đã rõ, chắc cũng biết bản thân nên làm gì rồi nhỉ. Còn về phần Dương Quốc, ông ta đã đưa đơn xin nghỉ việc cho tôi. Chủ tịch cũng không muốn làm khó ông ấy mà quyết định chấp nhận cho tôi việc. Sao, bây giờ mọi người có ý kiến gì nữa hay không? Mấy người kia biết được thân phận của Diệp Bí Hoan thì cúm người, im thin thít không dám nói lấy một câu. Họ không ngờ đến đại tiểu thư không ở nhà mà lại chạy đến công ty thử cảm giác mới lạ, khiến họ lo lắng không thôi. Việc để một người mới vào thay thế chức vụ thì không có gì. Vấn đề ở đây là người mới vào thay thế, chủ tịch còn đưa hẳn một vị trí quan trọng khiến họ vô cùng hoang mang, trong lòng vẫn có chút không tiếp nhận được. Dường như Vu Chính biết được tâm lý của họ, anh ta ngẩng đầu, nhích môi cười nói: các vị ở đây ai cũng là người thông minh, tôi nghĩ mình cũng không cần phải nói nhiều, thì các vị cũng đã hiểu được ý định của chủ tịch. Cho nên sau này cái gì nên làm, cái gì không nên làm thì đừng có nhúng tay vào, kể cả lời nói cũng như vậy. Tốt nhất các vị nên xem lại bản thân, cũng nhớ quản tốt những người của mình, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả. Nghe Vu Chính nhấn mạnh câu cuối khiến họ giật mình tỉnh ra. Bây giờ rốt cuộc cũng nhận ra bản thân đây là muốn lấy trứng chọi đá. Rõ ràng là con gái chủ tịch, họ làm gì được chứ? Nếu không nhờ Vu Chính nhắc nhở thì họ chắc chắn đã làm ra chuyện ngu ngốc rồi. Thấy những người này rốt cuộc cũng đã ngộ ra, lúc này Vu Chính mới hài lòng nhường cho Diệp Bí Hoan nói tiếp. Cô đưa tay chống lên bàn, đem cằm đặt lên tay, mỉm cười thâm thúy: xin chào mọi người, tôi tên là Diệp Bí Hoan. Đúng như những gì Vu Chính nói, tôi chính là con gái của chủ tịch Diệp. Tôi biết mọi người ở đây ai cũng sẽ nghi ngờ năng lực của tôi, biết mọi người không hài lòng với cách sắp xếp này của ba tôi. Nhưng như thế thì đã sao? Tôi sinh ra vốn đã ở vạch đích, sao có thể dùng khởi đầu của người bình thường mà áp dụng trên người tôi được? Mọi người nghe cô nói như vậy, mới đầu còn có ý định biện hộ cho bản thân, nhưng càng nghe về sau câu nói của cô khiến cho họ hoàn toàn câm nín, không thể thốt thành lời. quả thật là không hề khiêm tốn một chút nào. Vu Chính ngồi cạnh cô không nhịn được mà phải cúi đầu cười nhạt. Anh cảm thấy vị tiểu thư này cũng rất thú vị. Mới đầu anh ta cũng không kỳ vọng gì nhiều, nhưng nhìn cô lúc này khiến anh ta rất trông chờ vào khoảng thời gian sau này hai người cùng hợp tác, chắc chắn sẽ rất vui. Diệp Ý Hoan đảo mắt một vòng, nhìn thấy biểu hiện của mọi người đúng như ý của mình, cô mới vui vẻ nói tiếp. Nhưng tôi biết nếu như tôi thực sự như vậy thì sẽ khiến cho mọi người mất lòng tin vào tôi. Chúng ta làm việc trong một môi trường tập thể. Nếu chỉ vì một cá nhân mà làm ảnh hưởng đến tất cả thì đó chính là một sai lầm nghiêm trọng. Cho nên hôm nay điều tôi muốn nói với mọi người chính là ai cũng có thể nghi ngờ tôi, nhưng mà vẫn mong mọi người đừng bao giờ phủ nhận sự cố gắng của tôi. Nhìn cách tôi làm việc để chúng ta có thể hiểu nhau hơn. Diệp Thị chính là cột của Diệp gia. Tôi đâu thể nào phá hủy nhà của mình đâu, đúng không? Chiêu vừa đánh vừa xoa này của cô quả là hiệu quả. Những người này lúc nãy còn ôm tâm lý bằng mặt chứ không bằng lòng. Bây giờ sau khi nghe xong những gì Diệp Ý Hoan nói, họ rốt cuộc cũng ngộ ra. Diệp gia chỉ có một tiểu thư, chủ tịch lại đưa con mình đến đây, không phải chứng tỏ muốn đem Diệp Thị giao cho cô hay sao? Ở đây, những người đã leo lên được chức vụ này không có ai là ngu ngốc cả. Họ đương nhiên biết đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu, không vì một chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến tiền đồ sau này được. Sau khi nghĩ thông, ai nấy đều bày ra bộ dáng nguyện hết lòng vì cô, hài lòng với biểu hiện này của họ. Cô mỉm cười phất tay ra hiệu cho mọi người giải tán. Đợi đến khi tất cả mọi người đều rời đi thì Vu Chính mới đến trước mặt cô ngồi xuống, mỉm cười trêu chọc. Giám đốc Diệp thực sự rất cao tay đó nha. Nhìn bọn họ xem, ai nấy cũng đều trưng ra biểu cảm thể sống thể chết với cô đó. Thấy anh trêu chọc mình, Diệp Ý Hoan cũng không nhịn được mà bật cười phản bác lại. Vậy thì anh thì sao? Anh có quyết tâm cống hiến hết mình cho tôi không? Biết cô đang thử mình, Vu Chính đưa tay nâng kính, vẻ mặt tươi cười như có như không, giọng điệu nửa đùa nửa thật. Sao giám đốc Diệp lại nói vậy? Tôi làm việc cho chủ tịch, cống hiến cho Diệp gia. Người là con gái của chủ tịch, là hậu duệ duy nhất của Diệp gia. Tôi đương nhiên là phải hết lòng cống hiến rồi. Tin tức Diệp Bí Hoan trở thành giám đốc điều hành cùng với thân phận của cô trở thành đề tài nóng hổi cho tất cả những người ở công ty. Bởi vì Diệp Thị Xính là một công ty giải trí nên rất nhiều chàng trai có nhan sắc đã bắt đầu rục rịch. Nghĩ đến thân phận của cô, nếu họ có thể làm con rể của Diệp gia thì nửa đời sau đã không cần lo lắng nữa rồi. Còn những nam minh tinh nhan sắc bình thường hận bản thân không thể đi ngay qua nước ngoài chỉnh sửa lại khuôn mặt. Chỉ trong một ngày, số người đi nhầm vào phòng tổng giám đốc hay là vô tình chạm mặt cô không phải ít. Đa số chính là những nam minh tinh có nhan sắc và danh tiếng đều lần lượt xuất hiện trước mắt cô. Đến chiều, Vu Chính cầm theo tập hồ sơ bước đến gõ cửa phòng Diệp Ý Hoan. Qua một lúc lâu, đến lúc anh tưởng chừng như bên trong không có ai thì tiếng nói của cô mới vang lên. Vào đi. Vu Chính bước vào trong, nhìn cô gái ngồi sau bàn làm việc, sổ sách bên cạnh, nhức cao quá đầu. Cô ngẩng đầu, thấy người đến là anh thì thở phào một cách nhẹ nhõm. Cô đưa tay vuốt mặt, giọng nói có chút kiệt sức. Thì ra là anh. Làm tôi tưởng là ai. Vu Chính đem chồng hồ sơ đưa đến cho cô, mỉm cười thích thú. Vậy cô nghĩ là ai? Ở trong công ty làm gì có chuyện gì mà anh ta không biết. Rõ ràng là đang trêu chọc cô. Diệp Bí Hoan cũng lười đấu võ mồm với anh. Cô đưa tay xoa nhẹ mi tâm, giọng nói có chút mệt mỏi. Tôi nghĩ cậu liên lạc với bên cảnh sát đi. Đóng sổ sách này là những hợp đồng và gây quỹ từ lúc Dương Quốc làm giám đốc. Tôi mới xem lại sổ sách có một số tiền lớn không biết đã trôi đi đâu. Tôi cảm thấy cũng nên nhờ cảnh sát điều tra. Chuyện này tốt nhất làm rầm rộ vào cho tôi. Xem như là khai đao từ chỗ ông ta. Với thân phận đó, giết gà dọa khỉ chính là phù hợp nhất. Vu Chính cứ nghĩ Dương Quốc chỉ đùa cái miệng. Anh không nghĩ đến ông ta lại cả gan như vậy, dám ở trước mặt họ giở trò. Nếu như Diệp Ý Hoan đã tìm được bằng chứng thì anh ta cũng không nương tay nữa, phải đem chuyện này giải quyết triệt để. Như vậy mới giết chết hết tâm tư của những kẻ đang có ý định xấu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không ngờ đến cô lại có thể thấy được những chi tiết nhỏ kia. Đã vậy còn tìm ra được bằng chứng tham nhũng của Dương Quốc, quả thật khiến anh phải nhìn cô bằng cặp mắt khác xưa. Vu Chính định đi, nhưng khóe mắt đào quanh một vòng thì lập tức thay đổi. Nhìn cách bài trí loè loẹt trong phòng khiến anh có chút buồn cười, quay đầu hỏi cô. Có cần tôi tìm người đến giúp cô thiết kế lại phòng làm việc không? Ừ, anh xem giúp tôi đi. Diệp Bí Hoan qua loa đáp lại lời anh, đầu vùi vào trong đống sổ sách nói chuyện cũng không ngừng đầu. Anh nhìn dáng vẻ này của cô chỉ biết thở dài, quả nhiên là hổ phụ sinh hổ tử. Chủ tịch chính là một người cuồng công việc, bây giờ đến cả con gái của ông cũng là người như vậy. Vu Chính nói cô một tiếng rồi quay người rời khỏi. Lúc rời đi anh còn không ngừng cảm thán, rốt cuộc bản thân đã tạo ra cái nghiệp gì mà gặp chúng hai kẻ cuồng công việc như thế này. Diệp Ý Hoan đã làm gì thì mặc kệ giờ giấc, lúc nãy ba cô đến gọi nhưng cô lấy lý do bản thân vẫn còn chút việc nên đã tăng ca ngay ngày đầu tiên. Những người khi sáng cũng lần lượt đến chào cô một tiếng rồi mới về. Gần 15 phút sau, đợi đa số mọi người về hết, cô mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục làm việc. Lần tiếp theo cô nhìn đến trước đồng hồ thì cũng đã 6 giờ đêm. Cô đưa hai tay lên cao, vươn mình để giúp giãn cơ thuận tiện hơn. Nghe tiếng xương vang lên lách cách khiến cô không khỏi cảm khái bản thân mình đã già rồi. Nếu cộng hết tuổi đời trước với đời này, chắc cô cũng đã 50-60 tuổi rồi. Lúc này đột nhiên điện thoại reo lên, nhìn cái tên Cố Vĩ Thành hiện trên màn hình khiến cô phải cau mày khó chịu. Cô chống cằm, suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng rồi bắt máy. Cô còn chưa kịp đưa lên tai thì bên kia đã vang lên giọng nói sang sảng của mẹ Cố Vĩ Thành. Con gái à? Sao hôm nay con vẫn chưa về nhà vậy hả? Thằng bé Cố Vĩ Thành hai ngày hôm nay đều cứ buồn bã. Có lẽ là vì không có con, cho nên nó cảm thấy không quen. Nó muốn gọi cho con, nhưng ta sợ nó miệng mồm không tốt, lại chọc giận đến con, cho nên đích thân điện tìm con. Con nể mặt mẹ mà bỏ qua cho thằng bé có được không? Bây giờ con về nhà đi. Nếu như thằng bé lại chọc giận con thì ta sẽ trừng trị nó. Con thấy có được không? Diệp Bí Hoan đặt cây bút xuống, tựa người ra ghế rồi quay về phía cửa kính, nhìn xuống phía dưới thành phố, nhìn những ánh đèn xanh đỏ từ những tòa nhà bên cạnh đang không ngừng nhấp nháy. Ánh đèn từ những chiếc ô tô không ngừng lao nhanh trên đường, nhìn vào chẳng khác nào những ngôi sao băng trên bầu trời. Lúc này Diệp Bí Hoan mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một tí. Cô chống cằm, giọng điệu không nóng không lạnh, khiến người khác không nghe được cảm xúc gì bên trong. Hình như các người đã quên mất một chuyện rồi nhỉ? Nghe câu hỏi không đầu không đuôi của cô, khiến cho ba người nhỏ Cố đều ngơ ra, ngẩng đầu nhìn nhau, âm thầm trao đổi ánh mắt. Diệp Bí Hoan cảm nhận được một thoáng im lặng ở bên kia đầu dây. Ở bên đây cô vẫn có thể liên tưởng đến vẻ mặt toan tính của gia đình họ. Ngón tay chạm nhẹ vào môi, giọng nói của cô trầm ấm, mang theo chút giá lạnh. Rõ ràng là vẫn là hè, nhưng khiến một nhà ba người Cố gia đều cảm thấy sống lưng lạnh lẽo. Hình như các người không nhớ đến chuyện. Một nhà ba người các người, có người nào là đối xử tốt với tôi? Nghe câu này của cô khiến cho Lâm hình như ngơ ra, vẻ mặt cương cứng, xấu hổ đến mức không biết nên trả lời như thế nào. Diệp Bí Hoan cười lạnh một tiếng, đem điện thoại để ra xa, lạnh lùng nói. Nếu như đã không còn gì để nói thì tôi cúp máy đây. Đem cuộc gọi ngắt đi, Diệp Bí Hoan lần nữa tựa đầu ra ghế, hai mắt khẽ nhắm, đưa tay day day chán. Ngay lúc này phía sau ghế xuất hiện một bàn tay, người đó đưa đến chạm vào đầu cô, động tác nhẹ nhàng bắt đầu massage. Diệp Bí Hoan mở to mắt, bật người ngồi dậy, hai mắt phòng bị nhìn ra phía sau, nhưng thấy người đến là Doãn Mặc Hằng thì vẻ mặt của cô liền thả lỏng, tựa người trở lại ghế để mặc anh massage cho mình. Cô rũ mi, giọng điệu nhẹ nhàng bình thản. Sao anh lại đến đây thế? Việc ở công ty đã giải quyết xong chưa? Động tác của Doãn Mặc Hằng cực kỳ quen thuộc, như đã làm qua vô số lần, nhẹ nhàng xoa bóp cho cô, giọng nói chứa đầy nhớ nhung. Mọi việc đều đã giải quyết xong hết cả rồi. Những việc còn lại anh đã giao cho Trầm Lãng, bởi vì anh nhớ em quá, không nhịn được nên mới chạy đến đây. Em có giận tôi đến đây mà không báo trước không? Bên này người ta tình nồng mật ý, ở một nơi nào đó vẫn có kẻ vùi đầu làm việc. Trầm Lãng vẫn đang hí hoáy viết, bất giác không nhịn được mà hắt hơi một cái. Anh ta đưa tay xoa mũi, vẻ mặt ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, miệng lẩm bẩm. Quái, giờ này còn có ai nhắc đến mình vậy nhỉ? Cũng tại tên Mặc Hằng chết tiệt kia trọng sắc khinh bạn, mới có một ngày không gặp mà hắn cứ ngỡ là trăm năm vậy. Cuối cùng chẳng làm được gì, thả lại cho mình mà đi tìm tình yêu. Bây giờ suy nghĩ lại, không biết có phải là mình đã chọn sai người để theo rồi không. Trầm Lãng luôn tay luôn chân, trong lòng lại chứa đầy nước mắt. Bên này sau khi nghe câu nói kia của Doãn Mặc Hằng thì cô có chút giở khóc giở cười. Cô rốt cuộc không hiểu được người đàn ông này có cấu tạo não như thế nào. Rõ ràng nhan sắc hay gia thế đều hơn xa nhiều người, có thể gọi là con rùa vàng của giới kinh doanh. Với danh tiếng như vậy, anh dư sức có thể tìm một người ưu tú hơn. Vậy mà tại sao cứ thích treo cổ trên một cái cây già là cô đây, khiến cô cảm thấy áp lực không thôi. Suy nghĩ đến đây, cô không nhịn được mà thở dài một hơi, chân mày lại bắt đầu nhíu lại. Doãn Mặc Hằng đứng bên cạnh thấy vậy thì có chút buồn bã. Anh đưa tay xoa nhẹ lên chân mày của cô, giọng nói có chút đáng thương. Tôi thực sự khiến em giận rồi sao? Nếu như em không thích thì sau này tôi sẽ không đến nữa. Vẻ mặt của anh chan chứa nét buồn man mác, chẳng khác nào một chú chó nhỏ lạc đường không tìm thấy đường về. Mặc dù cô biết rõ anh không hề đáng thương hay hiền lành như những gì đã biểu hiện trước mặt cô, nhưng nghĩ đến tình cảm của anh dành cho cô qua hai kiếp cũng đủ để cô vì anh mà bao dung tất cả. Chỉ cần anh vui là được, tất cả mọi chuyện đều để cho cô. Hoàn toàn không thể làm gì khi anh trưng ra dáng vẻ đó, nên cô chỉ đành thở dài nhận mệnh. Diệp Bí Hoan quay đầu, hai tay ôm lấy vòng eo săn chắc của anh. Cảm thấy một giây sau đó thì thân thể người trước mắt cứng đờ. Cô mỉm cười ác ý, đúng là cô cố tình. Ai bảo anh ấy lại lấy dáng vẻ kia ra dụ dỗ cô. Bàn tay của cô ở sau lưng anh không ngừng làm loạn, ánh mắt chứa đầy ý cười, nói: được, sau này anh muốn đến lúc nào thì đến, em không giận gì đâu. Chỉ sợ mình bận quá, không có thời gian cho anh thôi. Doãn Mặc Hằng nghe vậy thì cười cực kỳ vui vẻ, bộ dạng như mèo vừa trộm được cá, hai mắt híp lại nhìn thỏa mãn vô cùng. Anh không muốn mất cô lần nữa, cảm giác đó anh đã thử qua nên không muốn cảm nhận thêm lần nữa. Bây giờ cho dù người khác có nói như thế nào nữa thì anh nhất quyết cũng không buông tay cô. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Diệp Bí Hoan dọn dẹp sơ lại bàn làm việc rồi theo anh ra ngoài. Vừa bước vào thang máy liền chạm mặt một minh tinh nam. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc sáng đã gặp rồi, hắn ta còn pha cho cô một tách hồng trà. Giờ gặp lại nhưng cô lại không nhớ người ta tên gì, sợ đến lúc chào hỏi thì không biết nên nói sao. Cô cố gắng nép mình ra phía sau Doãn Mặc Hằng để tránh tiếp xúc với người kia. Nhưng không ngờ đến sự việc cô sợ cũng đến, hắn quả nhiên mở miệng chào hỏi cô. Giám đốc Diệp, bây giờ cô mới về sao? Tôi cứ nghĩ ngày đầu thì cô đã về từ lâu rồi chứ. Thế mà cô vẫn nán lại làm việc đến giờ này, thực sự đúng là giỏi giang mà. Diệp Bí Hoan thực sự không biết nên giải quyết như thế nào. Không lẽ thẳng thắn nói bản thân không nhớ tên của anh ta, như vậy khác nào đào hố chôn mình. Bây giờ cô nói thế, không biết chừng ngày mai cả công ty liền dấy lên tin đồn Diệp tiểu thư cao ngạo, mắt cao quá đầu, xem thường người khác. Cả trăm suy nghĩ lướt qua trong đầu cô, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình tĩnh, hướng về phía anh ta mỉm cười thân thiện. Xin chào anh Minh Vĩ, khi sáng tôi đã gặp anh rồi. Người đàn ông kia nghe gọi một cái tên lạ, mỉm cười nhắc cô. Giám đốc Diệp nhầm rồi, tôi tên là Dư Minh. Diệp Bí Hoan giả vờ như nhớ ra, hai mắt cười đến cong cong, giọng điệu giả là chứa đầy ngại ngùng. Tại sao tôi lại nhớ nhầm chứ? Thực sự từ sáng đến giờ tôi đã gặp rất nhiều người, cộng thêm đống công việc to đùng, bây giờ kể cả não cũng chết máy rồi. Hai người cười cười nói nói. Doãn Mặc Hằng đứng một bên, vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm vào gáy của cô, môi mím chặt. Diệp Bí Hoan mặc dù không nhìn thấy biểu cảm của anh lúc này, nhưng cô vẫn có thể nghe được tiếng thở hắt đầy bất mãn của anh. Cô biết chắc anh lại không vui rồi, nói với vị minh tinh kia vài câu nữa, sau đó cô lại chuyển rời sự chú ý đến trên người anh. Thấy cô cuối cùng cũng để ý đến mình, Doãn Mặc Hằng nghiêng đầu, bày ra bộ dạng uất ức cực kỳ. Cô rất muốn dỗ dành anh, nhưng nhớ đến bên cạnh vẫn còn một tên phiền phức, nên dù trong lòng có gấp cỡ nào cũng không có hành động gì. Đợi đến khi thang máy vừa ngừng, nam minh tinh kia rốt cuộc cũng rời đi. Diệp Bí Hoan nắm lấy tay anh bước về phía tầng hầm. Doãn Mặc Hằng không có một chút phản ứng, mặc kệ cho cô nắm tay kéo đi, suốt đoạn đường không nói lấy một câu. Đến lúc lên xe, Diệp Bí Hoan liền nhào đến, hôn lên môi anh một cái, thành công thu hút sự chú ý của Doãn Mặc Hằng. Anh nhìn cô, vẻ mặt vẫn còn ấm ức. Diệp Bí Hoan được một phen giờ khóc giờ cười với anh. Không ngờ đến người đàn ông này lại ghen tuông đến mức độ đó. Đưa hai tay ghì chặt lấy khuôn mặt anh, đem trán mình chạm vào trán anh, ép anh nhìn thẳng vào mắt của mình, mỉm cười nói: "Giận rồi sao? Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Bây giờ em và Cố Vĩ Thành vẫn còn chưa ly hôn. Nếu như bây giờ người ngoài biết được mối quan hệ của chúng ta thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của anh sau này." Doãn Mặc Hằng nghe cô nói vậy thì muốn mở miệng phản bác. Cô làm sao anh không biết anh muốn nói gì, mở miệng dập tắt ý định của anh: "Em biết là anh không quan tâm, nhưng mà em quan tâm. Em không muốn anh chịu bất kỳ một chuyện gì nữa." Doãn Mặc Hằng bĩu môi, rõ ràng là không vui với ý nghĩ này của cô, nhưng lại không có lý do để phản đối. Anh cúi xuống, ôm lấy thắt lưng của cô, đem má áp vào bụng cô, cảm nhận hơi ấm từ da thịt của cô truyền đến. Mặt anh bất giác đỏ lên, không biết là do nhiệt độ cơ thể của cô quá cao hay là do anh xấu hổ. Doãn Mặc Hằng mặc kệ tất cả, dụi đầu vào bụng cô, giọng nói uất ức đến cùng cực: "Không muốn chờ nữa, tôi muốn nắm tay em đi dạo phố, muốn đưa đón em đi làm, muốn được sống cùng với em, sống dưới một mái nhà, muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, cũng muốn mỗi sáng khi thức dậy, người đầu tiên em thấy chính là tôi." Diệp Bí Hoan để mặc cho anh ôm mình, nghe từng câu nói của anh khiến cho cô không nhịn mà đau lòng, tim cũng vậy mà trở nên mềm nhũn. Cô nợ người đàn ông này rất nhiều, nợ anh thời gian mấy chục năm tuổi xuân, nợ thêm một câu nói mà bản thân giấu giếm bao nhiêu năm vẫn không thể bày tỏ. Những lời nói tưởng chừng như bình thường kia đã khơi dậy sự hối tiếc trong lòng cô, làm sống dậy trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập từ kiếp trước. Cô đưa tay vuốt tóc anh, cảm giác mềm mại như bông khiến cô yêu thích đến mức không muốn rời tay. Mùi hương trên tóc anh nhẹ nhàng tỏa ra, rồi lượn lờ nơi chóp mũi. Tâm trí cô cũng dần buông lỏng. Cô nhìn anh, mở miệng dỗ dành: "Được rồi, em sẽ giải quyết chuyện này sớm hơn." Doãn Mặc Hằng ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mang đầy buồn bực, giọng điệu cũng không vui vẻ gì. "Bao lâu?" "Ngày mai." "Lập tức ngày mai bắt tay vào làm." Nghe câu khẳng định của Diệp Bí Hoan thì anh rốt cuộc cũng chịu buông tha, vui vẻ ngồi trở về chỗ cũ. Diệp Bí Hoan có cảm giác như bản thân bị lừa, vừa giận của buồn cười, muốn trách anh cũng không nỡ, chỉ đành cười một cái rồi thôi. Hai người chạy thẳng về Diệp gia. Ba mẹ Diệp vừa thấy Doãn Mặc Hằng, vẻ mặt liền thay đổi, cười đến mức không thể khép môi lại được. Mẹ Diệp kéo tay Doãn Mặc Hằng vào trong, miệng không ngừng luyên thuyên: "Ê da, Mặc Hằng cũng đến nữa nè, đến đúng lúc lắm, đến đúng lúc lắm. Con mau đến đây ăn tối cùng với nhà bác đi, cơm nước cũng đã chuẩn bị xong hết cả rồi." Doãn Mặc Hằng ngoan ngoãn đến bên ghế ngồi xuống. Diệp Bí Hoan lên lầu bỏ đồ đạc rồi trở xuống. Cô đứng ngoài cửa, nhìn Doãn Mặc Hằng cùng ba mẹ trò chuyện vô cùng vui vẻ. Cô cảm thấy như là đã cách mấy đời. Nếu như kiếp trước cô có thể nhận ra sớm hơn, có thể ở bên cạnh anh như vậy thì cô đã không có kết cục đó. Nhưng mà như vậy cũng không sao, cô đã quay trở lại rồi. Như vậy mà cô mới biết trân trọng những thứ trước mắt hơn. Thấy cô đứng ngơ ngẩn bên cửa, anh ngẩng đầu, mỉm cười ngoắc tay với cô: "Đến đây đi." Nhìn dáng điệu này của anh chọc cô phải bật cười, chậm rãi bước qua. Cô đến bên bàn ngồi xuống thì đồ ăn cũng vừa được bưng lên. Trước khi trở vào bếp, dì Liên còn đặc biệt cho cô thêm một chiếc bánh trứng sữa, tươi cười nói: "Này là con trai tôi đi ra ngoài mua về, tôi cảm thấy rất ngon nên cho tiểu thư một cái để ăn thử." Diệp Bí Hoan nhìn chiếc bánh rồi ngẩng đầu nhìn bà, ngoan ngoãn đáp lại một tiếng: "Vâng ạ, con thích bánh trứng lắm ạ, con cảm ơn dì." Nhìn vẻ mặt này của cô khiến cho dì Liên vui đến mức miệng cười không khép lại được. Còn nói ngày mai sẽ bảo con trai mua nguyên liệu về rồi làm cho cô ăn. Nói xong mới hí hửng trở vào bếp. Cô nhìn theo bóng dáng dì khuất dần sau cửa bếp, trong lòng cô lại suy nghĩ xa xăm. Mẹ Diệp thấy cô như vậy thì đưa tay khều nhẹ một cái, vẻ mặt chứa đầy lo lắng: "Con không khỏe ở đâu à? Có cần mẹ gọi bác sĩ Trình đến không? Không đâu ạ. Con chỉ là hơi mệt một tí thôi. Ăn cơm xong lên nghỉ một tí. Sáng ngày mai là khỏe liền ạ. Cô đưa đũa gắp cho ba mẹ một miếng thịt, rồi mỉm cười từ chối. Sau khi cơm nước xong xuôi thì trời cũng đã tối. Doãn Mặc Hằng đưa tay nhìn đồng hồ, rồi gật đầu chào ba mẹ Diệp ra về. Diệp Ý Hoan thay đồ xong vội vàng chạy xuống, lớn giọng gọi tên anh. Đợi em với, em tiễn anh ra cổng. Ba mẹ Diệp nhìn theo bóng dáng hai người mỉm cười hiểu ý. Nhìn được một lúc rồi cả hai cùng nhau trở về phòng. Bên này, Diệp Ý Hoan tay trong tay cùng với Doãn Mặc Hằng đi ra ngoài. Nhìn ánh đèn pha lê chiếu xuống nền đất, tiếng côn trùng rả rích bên tai, một sự yên bình hiếm hoi khiến lòng người buông thả. Đi đến bên cửa, Doãn Mặc Hằng đột nhiên xoay người, hai mắt nhìn thẳng vào mắt cô, như thể muốn tìm kiếm thứ gì đó. Qua một lúc lâu anh mới cất lời. Em thực sự thích tôi sao? Lúc trước em không hề nói như vậy. Tôi đã từng hỏi em, và câu trả lời tôi nhận được là em không thích tôi. Em còn bảo cả đời này cũng không muốn ở cạnh tôi. Diệp Bí Hoan lặng người nửa phút. Đúng vậy, kiếp trước cô đã làm đúng như những gì mà bản thân nói. Đến tận lúc chết đi cũng không ở cạnh anh. Nhưng bây giờ cô đã trọng sinh rồi, đã trở thành con người khác, cũng biết rõ tình cảm của anh dành cho cô. Vậy sao cô có thể không yêu được chứ? Tâm trạng của Doãn Mặc Hằng có chút không ổn. Anh ôm chầm lấy cô, giọng nói có chút run rẩy. Anh sợ tất cả chỉ là do nhất thời em thương hại tôi. Tôi càng sợ bản thân sẽ quen với cảm giác có em ở bên cạnh. Cứ như vậy thì sẽ mãi mãi đắm chìm. Đợi đến sau này em không cần tôi nữa thì tôi phải làm sao? Diệp Bí Hoan ôm lấy anh. Người đàn ông này mạnh mẽ trước tất cả mọi người, nhưng khi đứng trước mặt cô lại không có chút lòng tin về bản thân. Lúc nào cũng lo được lo mất, rốt cuộc là tình cảm của anh dành cho cô lớn đến mức nào. Cô đưa tay vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng nói nửa đùa nửa thật. Vậy nếu như có một ngày có người đến giành em đi, hoặc em muốn rời đi, anh cứ như vậy mà bỏ cuộc sao? Doãn Mặc Hằng nghe cô hỏi như vậy thì ngơ ra một lúc, rồi nhanh chóng đáp lại, giọng điệu chảm đinh chặt sắt, không hề cho người khác có ý định phản đối. Không, em đã hứa ở bên cạnh anh thì làm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Anh đã quen với việc có em ở bên, với lại em cũng đã hứa sẽ ở cạnh tôi, cho nên lần này tôi sẽ không buông tay nữa đâu. Cho dù ước nguyện của em như thế nào thì tôi cũng không quan tâm đâu, bởi vì ở cạnh tôi em sẽ không cần phải mơ ước gì nữa. Lần đầu thấy anh kiên quyết như vậy khiến cô có chút kinh ngạc. Qua một lúc lâu thì ôm bụng cười to. Nhìn dáng vẻ cười đến thập phần thích ý của cô, khiến cho anh không khỏi đỏ mặt xấu hổ, nhỏ giọng nói. Em đừng có cười nữa, tôi nói thật đó. Tôi sẽ không để cho em rời đi nữa đâu. Dù cho có phải trói em lại thì tôi nhất định cũng phải giữ em ở bên cạnh. Cho nên em dẹp ngay cái ý định muốn rời khỏi tôi đi. Diệp Bí Hoan đứng thẳng người, hai mắt lấp lánh sáng rực rỡ như bầu trời đêm, giọng nói thanh thoát lại chứa đầy sự vui sướng. Em ở đây, hoan nghênh anh đến bắt người. Doãn Mặc Hằng nghe cô nói vậy thì bật cười, cánh tay ôm cô càng thêm chặt. Tỏ tình cũng đã tỏ tình xong, Doãn Mặc Hằng làm sao mà chịu thiệt quay về, nhất quyết phải được hôn tạm biệt một cái mới chịu rời đi. Diệp Bí Hoan bất lực trước sự mặt dày của anh. Tại sao lúc trước cô không biết nam thần cũng có một mặt này chứ? Doãn Mặc Hằng đợi cô vào nhà rồi mới an tâm leo lên xe ra về. Diệp Bí Hoan đứng ở ban công trên lầu, mắt nhìn chiếc xe khuất sau đoạn rẽ mới chậm chạp vào trong. Sáng hôm sau thức dậy, cô nhanh chóng thay đồ rồi cùng ba đến công ty. Vừa bước chân vào phòng, cô đã thấy Vu Chính đứng cùng với một người đàn ông. Xung quanh có không ít người đang rời đổi những đồ vật ở trong phòng làm việc của cô. Thấy cô, Vu Chính mỉm cười bước đến. Giám đốc Diệp, cô đến sớm vậy. Trùng hợp là phòng làm việc cũng vừa sửa xong. Cô nhìn xem có chỗ nào không ổn không? Nếu có thì chúng tôi sẽ lập tức sửa lại. Cô không ngờ đến động tác của Vu Chính lại nhanh nhẹn đến như vậy. Vừa nói ngày hôm trước, hôm nay liền có người đến sửa. Đã vậy còn sợ anh còn sợ ảnh hưởng đến lúc làm việc của cô mà chịu khó thuê người đến sớm hơn. Cô có chút cảm động, đưa mắt nhìn ngó xung quanh, chậm rãi đánh giá căn phòng trước mắt. Vách tường dùng hai tông màu trắng và xám tro làm chủ đạo. Những bức tranh đều bị dẹp bỏ, thay vào đó là những vật dụng như đồng hồ và kệ sách. Ghế sofa đỏ chót nằm giữa phòng cũng đã được đổi thành một bộ ghế mây kiểu dáng đơn giản. Ở góc phòng còn được đặt nhiều thêm hai chậu cây. Không ngờ chỉ một buổi sáng mà căn phòng đã thay đổi đến mức như vậy. Bây giờ nhìn hợp mắt của cô hơn rồi. Diệp Bí Hoan đi dạo một vòng rồi gật đầu, vẻ mặt rốt cuộc cũng giãn ra, chậm rãi nói. Được rồi, cảm ơn nhé. Mắt thẩm mỹ của mọi người tốt hơn người đàn ông đáng ghét kia đó. Vô Chính nghe cô nói vậy thì biết ngay cô đang nói ai, mỉm cười nói với người đàn ông kia một tiếng. Đợi tất cả người đi hết, anh mới đi đến trước mặt cô ngồi xuống. Vô Chính chính là như vậy. Bên ngoài anh luôn thực hiện đúng chức trách của một người thư ký toàn năng. Đến khi chỉ còn có hai người họ thì anh cũng không thèm giả vờ gì nữa, hành động tùy tiện, lâu lâu còn trêu đùa cô vài câu, làm gì có bộ dáng sếp và nhân viên. Nếu như để ai nhìn được cảnh này, nói họ là bạn cũng không quá trớn. Mới đầu cô còn có chút không quen, nhưng qua một khoảng thời gian cô lại cảm thấy họ như vậy cũng tốt. Ít ra làm việc với anh cô cảm thấy mình rất thoải mái. Anh cũng chưa từng phân biệt là việc của cô hay của anh. Chỉ cần là chuyện của cô thì anh chắc chắn sẽ đến hỗ trợ đến cùng. Dù cho có mệt cũng không than một tiếng. Cảm giác có người bạn như anh đúng là không tệ. Cùng nhau kề vai sát cánh chứ không phải là mối quan hệ ràng buộc bởi giai cấp. Thấy cô thất thần, Vu Chính mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên bàn, gọi Giám đốc Diệp. Cô có nghe tôi nói gì không đó? Diệp Bí Hoan biết mình lơ là, lúc nãy cũng không nghe rõ những gì anh nói. Đã vậy còn bị anh phát hiện khiến cô xấu hổ không thôi. Giả vờ như không có gì, bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của anh, chậm rãi hỏi. Lúc nãy anh nói gì đấy? Tôi nghe không rõ. Vô Chính rất muốn cười, nhưng vì nghĩ đến mặt mũi của cô gái nhỏ nên đành nhịn xuống, cất giọng trầm ấm. Tôi bảo đã liên lạc với bên cảnh sát. Họ cũng đã bắt đầu điều tra. Họ còn nói trước, muốn chúng ta cùng với những người có liên quan đến vụ việc phải phối hợp điều tra. Như vậy sẽ có kết quả nhanh hơn. Như vậy cũng được. Nhưng mà... Diệp Bí Hoan gật đầu, vẻ mặt trở lại bộ dáng nghiêm túc như lúc ban đầu. Cô đưa hai tay chống cằm, vẻ mặt thoáng một lúc trầm tư. Chuyện điều tra hãy làm ở trong âm thầm đi. Tôi sợ trong khoảng thời gian này bước dây động rừng sẽ tạo thành cơ hội cho ông ta tẩu thoát. Vu Chính nghe cô nói như vậy thì gật đầu, nói thêm vài câu nữa rồi nhanh chóng rời khỏi. Diệp Bí Hoan bắt tay giải quyết đống sổ sách còn sót lại ngày hôm qua. Trong lúc cô còn đang miệt mài với đống giấy tờ thì bên phía quản lý xảy ra chuyện. Sau khi nhận được tin tức thì Diệp Bí Hoan tức tốc đi đến. Lúc cô đi đến nơi thì chỗ chụp hình đã loạn thành một đoàn. Hai nữ nghệ sĩ nhào vào đánh nhau, một người nắm áo, một người túm đầu. Đều là người học cao hiểu rộng, bây giờ lại chẳng khác nào phường chợ cá. Những người bên ngoài vì sợ đụng đến họ, lỡ lại xảy ra chuyện, cho nên không ai dám đến. Chỉ đứng một bên khuyên ngăn, nhưng hai người kia từ đầu đến cuối không hề có ý định sẽ dừng lại. Diệp Bí Hoan nhìn phòng chụp ảnh loạn thành một đoàn, hai hàng chân mày bất giác nhíu chặt, lạnh giọng quát. Còn không biết ngăn hai người đó lại. Các người tưởng ở đây là rạp xiếc à? Đã loạn như vậy mà còn có thể đứng coi. Công ty thuê tất cả đến đây để nhìn à? Có cần tôi đích thân ra ngăn không? Mấy người xung quanh nghe thấy tiếng quát của Diệp Bí Hoan liền giật thót người, vội vàng tiến lên tách hai người kia ra. Hai cô gái mặc dù đã bị giữ lại nhưng vẫn còn cực kỳ tức giận. Mạnh ai nấy gân cổ lên chửi đối phương, hoàn toàn xem nhẹ tình huống xung quanh. Diệp Bí Hoan nhìn hai người mẫu đại diện của công ty đang trong bộ dạng tóc tai lộn xộn, đã vậy còn không ngừng chí chóe cãi nhau. Vẻ mặt cô liền lạnh xuống. Nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt khiến cho Diệp Bí Hoan điên lên. Cô đi đến, cất giọng đanh thép, trực tiếp cắt ngang lời nói giữa hai người kia. Nếu như hai người còn nói thêm một tiếng nào nữa thì tôi lập tức cho người tống cổ cả hai ra khỏi công ty. Mấy người kia vẫn còn đang cãi nhau đến cực kỳ hăng máu thì bị một giọng nói cắt ngang. Họ đồng loạt nhìn qua, thấy người đến là ai thì sợ đến mức co đầu rụt cổ. Diệp Bí Hoan đào mắt một vòng, xác định rằng tất cả đã yên tĩnh, cô mới đến bên ghế ngồi xuống, hai chân vắt chéo, vẻ mặt lãnh đạm đánh giá từng người. Mấy người bị cô nhìn đến đều hoảng hốt cúi đầu, rụt người ra phía sau, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Diệp Bí Hoan đặt khuỷu tay lên bàn, chống cằm, hai mắt rét buốt, giọng nói cũng chẳng khác nào như băng tuyết mùa đông. Có chuyện gì xảy ra? Một người phụ nữ từ trong nhóm người bước ra, vẻ mặt chứa đầy tức giận, nhìn về phía người phụ nữ mặc chiếc đầm đỏ rực, giọng điệu tố khổ. Linh Lan được chỉ định mặc chiếc đầm đỏ kia, còn cô Tuyết Vân được sắp xếp mặc chiếc váy khác. Mới đầu đều đã thương lượng xong, nhưng đến phút cuối Tuyết Vân lại nói chiếc đầm trắng không nổi bật, nhất quyết giành bằng được chiếc đầm đỏ kia. Đến lúc chụp hình thì mới biết tiêu đề hôm nay dùng màu trắng làm trung tâm. Kết quả Tuyết Vân một hai đòi lại, Linh Lan không muốn đổi, thế là cô ta nhào đến muốn đánh người. Nghe đến hai cái tên Linh Lan cùng Tuyết Vân khiến cô có chút quen thuộc. Im lặng suy ngẫm, cuối cùng cũng nhớ ra Tuyết Vân hiện tại chính là ảnh hậu của làng giải trí, tính tình kiêu căng ngạo mạn. Nhưng nếu cô nhớ không lầm, khoảng chừng hết năm nay Linh Lan sẽ bộc lộ tài năng kinh người, trực tiếp đạp đổ Tuyết Vân để lên ngôi ảnh hậu. Cô gái tên Linh Lan này tính tình dịu dàng ôn nhu, tài năng cũng thực sự xuất chúng. Khoảng 3-4 năm về sau, giải ảnh hậu đều rơi vào tay cô ấy. Các mặt báo đều bị cô ngự trị, nhưng không ngờ đến cuối cùng lại bị người khác giết hại tại chung cư. Lúc Diệp Bí Hoan chết đi, vụ án đó vẫn còn đang trong quá trình điều tra, nên cô cũng không biết được hung thủ là ai. Kiếp này cô đã sống lại thì nhất định sẽ không để cây hái ra tiền của công ty xảy ra chuyện gì. Ngược lại còn giúp cô ấy tiền đồ rộng mở, ngoan ngoãn trở thành một cây dùng tiền cho Diệp gia. Diệp Bí Hoan còn chưa nghĩ xong thì Tuyết Vân bên kia đã không nhịn được nữa, tức giận giống lên. Cô ta là cái thá gì chứ? Tôi là ảnh hậu, để tôi làm trung tâm không phải là tốt hơn cô ta rồi sao? Còn cô? Cô là ai mà dám đến đây chỉ trỏ tôi? Nhìn mặt cô lạ như vậy, chắc là người mới đến. Nể tình cô là người mới thì tôi sẽ nhắc nhở cô một tiếng. Tôi chính là ảnh hậu Lục Tuyết Vân, cũng chính là người đại diện của Diệp Thị. Hai người các cô, nếu như hôm nay không xin lỗi tôi thì không ai được rời khỏi đây cả. Quản lý của Lục Tuyết Vân thấy cô ta hướng về phía Diệp Bí Hoan ăn to nói lớn, dọa cho chị ta một phen tái mặt, vội vàng bịt miệng cô lại. Cũng không trách cô ta tại sao lại ngu ngốc như vậy, do mấy hôm trước cô ta cãi nhau cùng với một chuyên viên trang điểm, sau đó bắt đầu kéo dài thời gian không đến công ty, còn nhấn mạnh khi nào công ty sa thải người kia thì bản thân mới trở lại. Trong lúc cô ta không ở đây thì Giang Sơn đã đổi chủ, quản lý cũng không hòa thuận nên không thèm nhắc nhở cô ta. Kết quả dẫn đến cô ta không biết Diệp Bí Hoan là ai mà ăn nói ngông cuồng, dọa quản lý đến mức run lẩy bẩy. Những người xung quanh không hề có ý định muốn nhắc nhở, ai nấy đều trưng ra dáng vẻ hả hê, đứng một bên xem kịch vui, hại quản lý của cô ta kêu khổ trong lòng. Tịnh Vân hận không thể tìm một cái kim để may miệng của cô ta lại, trong lòng thì âm thầm cầu nguyện cô ta không phát điên mà nói thêm lời nào nữa. Lục Tuyết Vân hoàn toàn không biết suy nghĩ của quản lý mình, ngược lại tưởng đâu chị ta cũng theo phe người khác mà tắc oai tắc quái với mình. Cô ta liền tức giận hất văng chị ta, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chị muốn làm phản đúng không? Còn dám bịt miệng tôi, lá gan của chị càng ngày càng lớn rồi nhỉ?" Dân tình đứng bên ngoài chỉ biết đưa tay đỡ chán, quả thật là khâm phục chỉ số thông minh có hạn của cô ta. Lâm Nhã Hinh, quản lý của Linh Lan, thấy hai người kia như vậy thì nở một nụ cười trào phúng. Tịnh Vân nổi tiếng là quản lý đi đầu ở Diệp Thị, bao nhiêu năm qua làm mưa làm gió ở tổng công ty cũng chưa bao giờ đặt họ vào mắt. Lục ảnh hậu do cô ta tạo ra cũng cùng một loại đức hạnh như vậy. Bây giờ thấy hai người có kết cục này, ai cũng cảm thấy vừa lòng hả dạ, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ. Ngay lúc này Vu Chính rốt cuộc cũng đến, anh ta một đường đi thẳng đến bên cạnh Diệp Bí Hoan. Lục Tuyết Vân thấy anh ta liền lập tức trở mặt, từ nữ ma đầu phút chốc biến thành mỹ nữ nhu nhược đáng thương, khóc lóc nhào đến: "Thư ký Vu, anh phải làm chủ cho tôi. Các người này đều xem thường tôi, còn dám đổi váy của tôi." Sau khi nghe lời này của cô ta, tập thể người có mặt ở đó đều đồng loạt câm nín. Đúng thật là đổi trắng thay đen, tốc độ trở mặt đúng thật là không ai sánh kịp, nhưng đầu óc lại không thể dùng. Vu Chính thấy người nhào đến, lạnh lùng lách người đến sau lưng Diệp Bí Hoan. Lục Tuyết Vân chụp hụt một phát ngã nhào ra đất. Mấy người xung quanh vội vàng che miệng lại nhịn cười, nhưng hai vai không ngừng run rẩy cũng đủ chứng minh họ đang cố gắng nhẫn nhịn đến mức nào. Lục Tuyết Vân giận quá hóa thẹn, đưa tay chỉ thẳng vào Diệp Ý Hoan, tức giận hét lên. Các người dám hợp nhau kiếm chuyện với tôi. Chủ tịch, tôi muốn đi gặp chủ tịch. Tôi muốn nói cho ông ấy biết các người đã làm gì với tôi. Diệp Bí Hoan đưa tay vuốt nhẹ mi tâm. Cô cứ nghĩ cái con người này chỉ tức quá suy nghĩ không thông. Nhưng giờ cô nghĩ lại rồi, đâu phải suy nghĩ không thông, đây rõ ràng là không có não mà. Cô đưa tay che miệng ho khẽ, giọng nói lạnh nhạt hướng về phía Vu Chính. Ở đây có camera không? Có. Vu Chính lạnh lùng liếc về phía Lục Tuyết Vân. Tập thể bị dọa, không ngờ ở đây cũng có camera. Rốt cuộc là gắn từ bao giờ thế? Sau khi nhận được câu trả lời mình muốn, Diệp Bí Hoan mỉm cười thong thả, mắt nhìn về phía Lục Tuyết Vân, chậm rãi nói. Cậu đi gọi người gửi cho tôi đoạn ghi hình nửa tiếng trước ở đây, tôi cần dùng. Vu Chính đảo mắt một vòng rồi điện thoại. Qua một lúc liền có một đoạn video gửi đến cho Diệp Bí Hoan. Cô mở máy rồi thong thả xem. Những người xung quanh nín thở nhìn cô, nhất là Tịnh Vân cùng với Lục Tuyết Vân. Mặt mũi hai người hoàn toàn tái nhợt, cắt không còn một giọt máu. Nửa tiếng trôi qua mà người ở đây tưởng chừng như gần một thế kỷ. Họ dùng ánh mắt lo lắng lén lút nhìn về phía Diệp Bí Hoan. Qua một lúc rốt cuộc cô cũng có động tĩnh, ánh mắt sắc lạnh quét về phía Lục Tuyết Vân. Trong lúc nãy khi Diệp Bí Hoan đang xem đoạn ghi hình thì ở bên đây Tịnh Vân đã nhắc nhở Lục Tuyết Vân biết cô là ai. Bây giờ thấy Diệp Bí Hoan nhìn mình, tâm cô chẳng khác nào cho tàn, quả tim chẳng khác nào đang treo lơ lửng giữa cuống họng, nghẹn không nói thành lời. Đem điện thoại đặt qua một bên, cô tựa người ra ghế, lòng bàn tay áp đặt lên đầu gối, giọng điệu đều đều, không ra nghe rốt cuộc là vui hay là giận. Lục Tuyết Vân, cô còn có lời gì muốn nói với tôi không? Tịnh Vân vội vàng tiến về phía trước, vẻ mặt vô cùng ăn năn và hối hận, xuống nước nài nỉ cô. Giám đốc Diệp, xem như cô nể tình tôi mà bỏ qua cho Tuyết Vân được không? Dù gì cô ấy cũng là ảnh hậu, còn là gương mặt đại diện của công ty. Hợp đồng và lợi nhuận cô ấy đem về cho công ty cũng không phải là ít. Cô xem... Nói đủ chưa? Diệp Bí Hoan lạnh lùng cắt lời chị ta, khí tức quanh thân đáng sợ đến mức dọa cho tất cả lùi về sau một bước. Ánh mắt cô quét qua quét lại giữa hai người đó rồi nói, âm thanh lạnh lùng chứa đầy áp lực. Ảnh hậu, gương mặt đại diện. Cô đây là đang muốn nhắc nhở tôi biết là các người là ai sao? Muốn lấy lý do đó ra để tè ép tôi. Với lại, hợp đồng và lợi nhuận mà cô ấy đem lại cho công ty là gì vậy? Cô nên nhớ kỹ. Tất cả cơ hội mà hai người có ngày hôm nay chính là nhờ vào danh tiếng của Diệp Thị. Đừng tưởng mới có tí hào quang mà cảm thấy mình hơn người. Nếu như hôm nay Diệp Thị buông bỏ các người, thì cho dù các người có nổi tiếng như thế nào cũng chỉ là anh hùng kỳ thời thế mà thôi. Mãi mãi cũng không có chỗ đứng ở giới giải trí. Những người khác nghe Diệp Bí Hoan nói như vậy thì ai cũng cảm thấy hả dạ vô cùng. Mặc kệ cho hai người kia vẫn cúi đầu đứng một bên, mặt lúc xanh lúc trắng, Lục Tuyết Vân bị Tịnh Vân nhấn người xuống bắt xin lỗi Diệp Bí Hoan. Vì không thể đứng thẳng lên, cô ta không thể nhìn được vẻ mặt của ai lúc này. Bên tai vang lên tiếng cười mỉa mai, khiến cô ta tức giận đến mức hai mắt đỏ bừng, không cam tâm mà bật người đứng thẳng dậy. Tịnh Vân bên cạnh bởi vì hành động bất ngờ của cô mà bị dọa cho giật mình. Đến lúc chị ta hồi thần thì Lục Tuyết Vân bên kia đã làm loạn. Cô ta chỉ tay về phía Diệp Ý Hoan, giọng nói kiêu căng, ngạo mạn. Cô nghĩ cô là con gái chủ tịch thì hay lắm à? Tôi cũng là đại tiểu thư của Lục gia. Hà cớ gì tôi phải ở đây mà nhẫn nhịn cô? Tôi nói cho cô biết, nếu như tôi rút khỏi đây thì Diệp Thị các người sẽ gặp thiệt hại rất lớn đó. Nói xong cô ta còn nghênh mặt hất hàm nhìn cô, một bộ dáng ngông cuồng không có não, thực sự khiến người khác phải câm nín. Trong lòng họ bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, cô ta tiêu rồi. Diệp Ý Hoan cảm thấy vô cùng buồn cười, không ngờ đến lại có một người ngu ngốc đến như vậy. Nhưng sự ngu ngốc này không hề đáng yêu tẹo nào. Cô đưa tay vỗ mạnh lên mặt bàn, đáy mắt sâu thẳm như biển bên trong còn lóe lên từng đợt ánh sáng nguy hiểm. Cô nhìn về phía từng người ở trong phòng, giọng nói nghiêm túc hơn bao giờ hết. Vậy thì hủy hợp đồng đi. Hả? Lục Tuyết Vân cùng với toàn bộ người ở đó ngơ ra, hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của Diệp Ý Hoan. Cô nhếch môi, tốt bụng nhắc lại lần nữa. Vậy thì hủy hợp đồng đi. Còn bên chỗ chủ tịch tôi sẽ nói. Tất cả hợp đồng được ký dưới danh nghĩa của Lục Ảnh Hậu đều hủy hết. Nếu như có ai hỏi, nhớ nói giùm tôi là Lục Ảnh Hậu đang vướng vào một số tin đồn. Tôi sẽ tìm người thay thế cho họ. Còn nếu như họ không để ý chuyện tác phẩm của mình bị ảnh hưởng thì cứ giữ nguyên ý định ban đầu. À, còn một chuyện quan trọng nữa. Đợi đến lúc cô ấy rời đi, nhớ lên mạng đính chính và làm rõ lý do cô ấy muốn rời đi. Muốn thiết thực hơn thì đưa cả đoạn băng ghi hình lúc này lên nữa nhé, để tránh việc có người buông lời đặt chuyện. Nghe đến mấy chữ buông lời đặt chuyện của cô, vẻ mặt của Lục Tuyết Vân liền tái lại. Đúng là cô ta có ý định này, định đợi đến lúc rời khỏi Diệp thị thì sẽ tung một bài đăng để bôi đen Diệp gia. Nhưng Diệp Bí Hoan lại hành động quyết tuyệt như vậy, một chút đường sống cũng không chừa cho cô. Nếu như Diệp thị thực sự ra mặt đính chính chuyện cô rời đi, còn đem hết hình tượng xấu xa của cô tung lên mạng, thêm việc sau này không có sự hỗ trợ của Diệp thị thì cô phải làm sao bây giờ? Lục Tuyết Vân hối hận đến xanh ruột, nhưng lời đã nói ra rồi thì làm sao có thể rút lại. Trong lúc cô ta đang rối rắm thì Tịnh Vân rút cuộc cũng có động tĩnh, vội vàng mỉm cười làm lành với Diệp Ý Hoan. Giám đốc Diệp, cô thấy rồi đó, cô ấy nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng. Tôi thay cô ấy xin lỗi cô, lúc nãy là tôi không đúng. Tôi không cần. Diệp Ý Hoan đứng dậy, lạnh giọng cắt ngang lời chị ta. Cô muốn lãnh trách nhiệm như thế nào? Muốn cùng cô ấy rời khỏi công ty. Nghe cô nói đến đây, Tịnh Vân lặng người, mặt mày tái nhợt đứng một bên không dám nói thêm một lời nào. Thấy chị ta như vậy, Diệp Ý Hoan cười nhạt, chậm rãi nói. Tôi biết mọi người ở đây đều có thành kiến đối với tôi. Cảm thấy tôi không biết gì cho nên mới coi không ra gì đúng không? Tôi cho các người biết, nếu như lời nói đã không còn hiệu lực, tôi sẽ sử dụng quyền lực theo cách của mình. Nói rồi cô xoay người, mặc kệ cho Tịnh Vân ở phía sau gọi thế nào cũng không quan tâm. Chị ta vừa định đuổi theo thì bị Vu Chính chặn đường. Anh ta mỉm cười thân thiện nhưng lời nói lại chẳng khác nào ác ma. Theo như những gì giám đốc Diệp lúc nãy thì cô Tịnh Vân nghĩ sao? Cô có muốn đi cùng với Lục Ảnh Hậu không? Tịnh Vân nghe anh ta nói vậy thì đã biết chuyện này không thể cứu vãn. Mắt nhìn về phía Lục Tuyết Vân đang đứng bên cạnh, vẻ mặt đắn đo suy nghĩ. Thấy bộ dạng này của chị ta thì Lục Tuyết Vân đã có thể lờ mờ đoán được. Tịnh Vân muốn từ bỏ cô. Lục Tuyết Vân sợ hãi, vội vàng túm lấy tay của chị ta, giọng điệu chứa đầy hoảng hốt. Chị Tịnh Vân, em biết lúc trước bản thân đã làm ra nhiều chuyện quá đáng với chị, nhưng chị đừng bỏ em. Dù gì em cũng là ảnh hậu, em là do một tay chị dìu dắt, không lẽ chị nỡ lòng nào mà bỏ em sao? Tịnh Vân lạnh lùng nhìn cô ta, giọng điệu chứa đầy tức giận, hận rèn sắt không thành thép. Đúng vậy, cô là do một tay tôi dìu dắt, nhưng tôi lại không ngờ cô chỉ biết nói lời ngu ngốc như vậy. Đi theo cô sớm hay muộn gì thì tiền đồ của tôi cũng bị hủy. Như vậy thì tôi thả ở đây bình yên sống qua ngày còn hay hơn. Tịnh Vân rút tay áo khỏi người cô, đi đến bên cạnh thợ chụp ảnh hỏi về việc tìm người thay thế. Lục Tuyết Vân được Vu Chính đưa đi làm giấy tờ hủy bỏ hợp đồng. Qua hôm sau tin tức bay đầy trời, ai nấy đều truyền tai nhau về việc Lục Ảnh Hậu bị Diệp Thị hủy bỏ hợp đồng. Đêm hôm đó, Lục Tuyết Vân vẫn không chịu từ bỏ. Cô ta đăng dòng trạng thái ám chỉ bản thân bị con gái chủ tịch chèn ép. Sau khi dòng trạng thái này được đăng tải thì cộng đồng mạng bắt đầu dậy sóng. Mọi mũi nhọn bắt đầu hướng về phía Diệp Thị mà công kích. Diệp Ý Hoan còn đặc biệt bị réo tên lên chỉ trích. Một ngày trôi qua vẫn không thấy Diệp Thị có hành động gì, khiến họ càng tin tưởng suy đoán của bản thân. Những câu nói tiếp theo đó càng lúc càng trở nên khó nghe. Ngay lúc đó, tại phòng làm việc của chủ tịch, Diệp Trấn Đông đưa tay vỗ bàn tức giận quát lớn. Tịnh Vân, Lâm Nhã Hinh cùng với Linh Lan đứng ở phía đối diện, hứng hết mọi sự tức giận của ông, ai nấy cũng cúi đầu rụt cổ, tuyệt nhiên không dám hé răng nửa lời. Lúc này cửa phòng mở ra, Diệp Bí Hoan dẫm lên đôi giày cao gót 7 phân thản nhiên bước vào. Không khí căng thẳng trong phòng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nụ cười đang nở trên môi cô. Diệp Bí Hoan đưa mắt nhìn lướt qua ba người đang đứng trước bàn làm việc. Trong mắt liền lóe lên một cái, cười tươi rói bước đến bên cạnh ba mình. Diệp Bí Hoan đưa tay xoa đầu cho ông, giọng điệu ngọt ngào khác hẳn với khí chất thanh cao lúc nãy. Bây giờ trông cô chẳng khác nào một đứa trẻ to xác thích làm nũng với ba mẹ. Bà đừng trách họ làm chi. Chuyện này con sẽ giải quyết ổn thỏa hơn. Con sẽ không làm cho ba thất vọng đâu. Bà có tin con không? Diệp Trấn Đông nghe con gái nói như vậy thì lòng liền mềm nhũn, luôn miệng an ủi cô. Ở đâu còn tâm trạng mà để trách mắng người khác. Diệp Trấn Đông phất tay ra hiệu cho họ ra ngoài, bản thân đi đến bên tủ lấy cho con gái một hộp sữa. Bên này, lúc chuẩn bị rời đi, Linh Lan còn len lén nhìn về phía Diệp Ý Hoan. Ai ngờ lại chạm vào một đôi mắt đen láy chứa đầy ý cười. Diệp Ý Hoan thấy Linh Lan nhìn mình, cô mỉm cười nháy mắt với cô ấy, khiến cho Linh Lan giật mình, vội vàng chạy biến. Nhìn bóng dáng chạy trốn chết của Linh Lan, khiến cho cô cảm thấy mình chẳng khác nào ma quỷ. Khi cô ấy thấy cô thì né như né tả. Diệp Trấn Đông đưa hộp sữa đã cắm sẵn ống hút cho con gái, theo tầm mắt của cô nhìn ra cửa, giọng nói của ông mang chút tò mò. Con đang nhìn ai đấy hả? Diệp Ý Hoan đưa sữa lên miệng uống, vẻ mặt hứng thú rạt rào như vừa phát hiện được vùng đất mới. Ba, con cảm thấy cô gái tên là Linh Lan kia rất tốt. Có thể đào tạo cô ta thay thế Lục Tuyết Vân. Ba cảm thấy thế nào? Ông không trả lời câu hỏi của cô mà chỉ nói một câu. Hôm nay con làm việc quá nông nổi. Diệp Ý Hoan nghe ba mình nói như vậy cũng không có một chút tức giận. Cô mỉm cười gật đầu, giọng nói mang đầy hối lỗi. Vâng, con đã biết rồi ạ. Sự việc hôm nay một phần cũng là do lỗi của con. Lần sau con sẽ cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình hơn. Ông thở dài một hơi, ánh mắt chứa đầy sự thương yêu. Ông đưa tay xoa đầu cô, nói. Ta nói như vậy, không phải bắt con phải nhẫn nhịn. Nhưng khi bước vào giới này, thì mọi việc đều phải cân nhắc hậu quả trước sau. Làm việc gì thì cũng phải nghĩ đến mọi chuyện có thể phát sinh như thế nào. Phải biết cách xử lý tình huống để không gây hại đến danh tiếng sau này của con. Diệp Bí Hoan thấy ba dốc lòng quan tâm đến mình khiến cô hổ thẹn không thôi. Nhớ đến tội nghiệp mình gây ra ở kiếp trước, cô còn hận không thể đánh chết mình. Nhớ tới kiếp trước, cô còn từng trách mắng ông vô tình không xem trọng cảm xúc của cô. Đúng là ông không để ý đến cảm xúc của cô. Không cần biết cô có muốn hay không, ông ấy chỉ muốn đem những thứ tốt nhất trên đời về cho cô. Diệp Bí Hoan giả vờ như cái gì cũng không để ý, cô mỉm cười đáp lại lời ông. Con biết rồi ạ, ba đừng lo lắng cho con. Chuyện con làm ra đương nhiên con sẽ giải quyết tốt thôi, chỉ là thời cơ chưa tới. Diệp Trấn Đông nghe con gái nói như vậy chỉ biết thở dài cảm thán. Thời gian trôi qua nhanh quá, con gái của ông cũng đã trưởng thành rồi, còn biết suy nghĩ nữa. Ông cười cười phất tay ra hiệu. Được rồi, nếu có thể giải quyết thì con tự mà xem mà làm đi. Có gì không ổn thì phải thương lượng với Vu Chính trước rồi hãy làm. Về lại hôm nay ba phải về nhà sớm. Mẹ con muốn ra ngoài mua sắm. Mọi công việc con tự xem rồi làm đi. Nghe ba nói như vậy khiến cô cũng vui vẻ không thôi. Tình cảm của ba mẹ cô bền chặt đến nỗi khiến người khác ghen tị đỏ cả mắt. Không biết liệu sau này cô cùng với Doãn Mặc Hằng liệu có được như vậy không? Diệp Bí Hoan vui vẻ chào ba mình rồi ra ngoài, đứng ngoài cửa suy nghĩ một lúc rồi bắt điện thoại gọi cho Doãn Mặc Hằng. Chuông điện thoại vừa rung hồi đầu tiên đã có người nhấc máy. Cô xoa vành tay, giọng nói có chút buồn cười. Anh đang làm gì đó? Có rảnh không? Doãn Mặc Hằng mỉm cười như gió xuân, giọng điệu mềm mỏng khiến tập thể người có mặt tại phòng họp phải dùng mình ớn lạnh. Không có. Hiện tại anh đang rất rảnh. Sao thế? Em muốn nói gì với tôi? Nói xong câu này, ánh mắt của Doãn Mặc Hằng nhìn về phía một đống người trước mắt. Thấy bót nhìn qua, ai nấy đều cúi đầu im lặng không dám nói một lời. Trong lòng họ kêu khổ không thôi. Đây là lần đầu tiên họ thấy sếp đem điện thoại vào phòng họp mà không bật chế độ im lặng. Đã vậy nghe điện thoại không tức giận, ngược lại còn cười như gió xuân thoang thoảng. Họ cũng chưa từng thấy sếp chỉ vì một cú điện thoại mà làm gián đoạn cuộc họp. Nhưng nhìn boss bây giờ xem, bộ dạng không chút tiền đồ kia là ai. Còn nói chuyện đến thập phần vui vẻ như vậy, cuộc họp đang diễn biến như thường lệ, thì anh lại trợn mắt nói dối rằng mình đang ở không, khiến cho tập thể quần chúng vây xem được một phen chật lưỡi hít hà. Thầm nghĩ sếp nhà mình chẳng những có năng lực kiếm tiền giỏi mà đến cả lươn lẹo cũng chẳng ai bằng. Nghe anh nói như vậy thì Diệp Bí Hoan liền bật cười, giọng nói chứa đựng vui sướng. Chiều nay anh có rảnh không? Em dẫn anh đến một nơi. Rảnh, đương nhiên là rảnh rồi. Doãn Mặc Hằng vui đến mức bật người đứng dậy, hai mắt cũng tỏa sáng lấp lánh. Khuôn mặt điển trai như có thêm một vòng sáng, càng khiến bản thân anh trở nên lóa mắt hơn. Trầm Lãng ngồi bên cạnh anh ho nhẹ, cố gắng hạ thấp giọng. Sếp, chúng ta vẫn còn đang họp, mọi người vẫn còn đang đợi anh. Doãn Mặc Hằng nghe đương nhiên Diệp Ý Hoan cũng nghe. Thoáng chốc lời nói dối của anh bị vạch trần. Anh lạnh lùng liếc Trầm Lãng một cái, bộ dáng hung thần ác sát. Nhưng khi nói chuyện với Diệp Ý Hoan thì khác một trời một vực, giọng điệu có chút đáng thương. Bây giờ anh không rảnh, nhưng chiều chắc chắn sẽ có thời gian. Em muốn đi đâu? Để anh đưa em đi. Được, vậy anh làm đi, chiều sang đón em. Nghe anh không ngừng biện bạch khiến Diệp Ý Hoan bật cười. Đem điện thoại tắt, Doãn Mặc Hằng lần nữa trở về dáng vẻ vốn có của mình. Hai chân bắt chéo, tựa người ra ghế, mắt lạnh nhìn những người trong phòng họp. Tiếp tục đi. Trầm Lãng ngồi một bên, thấy anh ta rốt cuộc cũng chịu bình thường lại, âm thầm thở phào một hơi. Bên này, Diệp Bí Hoan sau khi tắt điện thoại thì trở về phòng làm việc của mình. Vừa bước vào thì đã thấy Vu Chính ngồi đợi từ lâu. Trên tay anh ta chính là tấm hình của gia đình cô. Diệp Bí Hoan đi đến, cong môi mỉm cười. Nếu người khác nhìn thấy được cảnh này, còn tưởng là thư ký Vu thầm thương trộm nhớ tôi đấy. Nghe giọng nói, Vu Chính quay đầu nhìn qua, thấy cô, khóe môi khẽ cong, nụ cười trên môi tuy có chút nhợt nhạt nhưng lại phát ra từ tận đáy lòng. Không giống sao? Thực sự, tôi thực sự là động lòng đó. Diệp Bí Hoan đến bên ghế ngồi xuống, nụ cười trên môi thập phần vui vẻ. Cô cười đến hai mắt cong cong như vầng trăng non. Không giống nha, tôi với anh quen nhau bao nhiêu lâu rồi chứ? Tôi còn không hiểu anh hay sao? Hôm nay thế nào? Bên phía truyền thông có tiến triển gì không? Có, sáng hôm nay chửi cô nhiều hơn hôm qua. Có một số bài báo đã bắt đầu đào bới thân phận của cô, giờ còn bịa chuyện đăng báo. Lời nói lập lờ nước đôi nhưng mà rõ ràng là đang nhắm vào cô. Đem khung hình đặt về chỗ cũ, giọng nói của Vu Chính đặc biệt lạnh nhạt, có vẻ đang mất hứng. Diệp Bí Hoan nghe vậy cười càng thêm vui sướng, giọng nói ra mang theo hưng phấn và ác liệt. Như vậy càng tốt, tôi còn mong cho họ làm lớn chuyện này nữa cơ. Đợi đến lúc mọi chuyện căng đến đỉnh điểm, anh đem đoạn ghi hình đó tung lên mạng. Tất cả đoạn ghi hình thu thập được từ những chương trình khác cũng đồng loạt đăng lên. Tôi phải cho bọn họ biết chọc phải tôi thì sẽ có kết quả gì. Lục Tuyết Vân cả đời này cũng đừng mong tiến vào giới giải trí nữa. Vu Chính nhìn cô gái trước mắt một cái rồi vờ như không có gì, cúi đầu tìm đồ. Diệp Bí Hoan dường như nhớ đến chuyện gì đó, nghiêng đầu nhìn sang. À mà quên, việc bên chỗ Cố Vĩ Thành thế nào? Có chụp hình được không? Có, hôm nay tôi đến chính là đưa cho cô thứ đó đây. Vu Chính nói xong thì cầm đưa đến cho Diệp Bí Hoan một tập giấy, bên trong đựng hơn 20 bức hình chụp ở đổ chủ đổ nơi, từ bên ngoài cho đến trong nhà, từ phòng khách cho đến trên giường. Hai nhân vật chính trong hình không ai khác chính là Cố Vĩ Thành và Tiểu Tam Lâm Lộ Khiết. Nhìn sắp hình trong tay, hai mắt của Diệp Bí Hoan cũng muốn đui luôn. Vậy mà người đàn ông tên Vu Chính này vẫn mặt lạnh như tiền, hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc. Đem sắp hình nhét lại vào trong bao giấy, Diệp Bí Hoan bối rối che miệng tằng hắng một tiếng, ngại ngùng nói. Anh làm việc không tệ, có cái này thì chúng ta bắt đầu kế hoạch được rồi. Đợi hôm nào rảnh tôi lại mời anh đi ăn một bữa cơm được không? Còn bây giờ thì anh đi làm việc đi, tôi phải đi hẹn hò đây. Diệp Bí Hoan cười đến hai mắt híp lại, phẩy tay ra hiệu, bộ dáng chính là muốn đuổi người. Vu Chính đứng dậy định rời khỏi, nhưng lúc quay đầu suy nghĩ gì đó, anh lưỡng lự một lúc vẫn không nhấc chân đi, cuối cùng lại quay đầu nhìn về phía Diệp Ý Hoan, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu vô cùng nghiêm túc. Cô thực sự muốn làm như vậy sao? Không phải cô đang qua lại với Doãn Mặc Hằng à? Cô đã nói với anh ta chưa? Anh ta có đồng ý không? Diệp Ý Hoan, cô có nghĩ nếu như Doãn Mặc Hằng biết mọi chuyện thì có buồn không? Diệp Bí Hoan tay cầm điện thoại đơ ra một lúc, môi son khẽ mím không biết nên đáp lại lời anh ta như thế nào. Thấy cô im lặng không nói, Vu Chính thở dài một tiếng rồi cất lời thấm thía. Tôi nghĩ anh ta sẽ không vui đâu. Không ai muốn người mình yêu lại đi cùng với người khác cả. Với lại Doãn Mặc Hằng là người có tính chiếm hữu cao như vậy, cô sẽ làm anh ta tổn thương. Tôi không nói chuyện với cô theo khía cạnh của một trợ lý, mà tôi lấy tư cách một người bạn để cho cô lời khuyên. Trong tình cảm, hãy thành thật với nhau. Nói rồi anh ta xoay người ra ngoài. Cạch, tiếng cửa phòng làm việc đóng lại, khiến cho sự phiền não trong cô nhiều hơn. Diệp Bí Hoan thở dài ngao ngán, đưa tay xoa nhẹ mi tâm. Đúng như những gì Vu Chính nói, những chuyện cô sắp làm đều do một mình bản thân cô quyết định. Doãn Mặc Hằng không biết gì cả. Nói chính xác hơn chính là cô không muốn nói ra cho anh biết. Cô nghĩ để khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ nói cho anh. Nhưng bây giờ nghe Vu Chính nói như vậy thì cô đã nghĩ lại rồi. Thôi thì cứ thú thật, cô không thể để tình cảm giữa anh và cô có một vết xước nào được. Đến chiều, Diệp Bí Hoan hứng chí bừng bừng, ôm theo túi sách rồi ra ngoài. Doãn Mặc Hằng đã đổ xe đứng đợi từ lâu, thấy cô thì vội vàng đến mở cửa xe. Theo chỉ dẫn của cô thì cả hai chạy đến một con hẻm nhỏ ở gần trường đại học lúc trước họ từng học. Xe dừng trước một con hẻm nhỏ, bởi vì đường đi không được to nên cả hai chỉ có thể gửi xe ngoài bãi rồi đi bộ vào. Doãn Mặc Hằng nắm tay cô, cả hai sóng vai nhau bước vào trong hẻm. Trên đường đi, Diệp Bí Hoan nghiêng đầu nhìn anh, mỉm cười nói: "Thật ra lúc học đại học em hay ăn ở đây. Em cũng rất muốn dẫn anh đến, nhưng nghĩ đến việc anh từ chối cho nên em vẫn canh cánh ở trong lòng, không thèm để ý đến anh. Bây giờ em có cơ hội rồi, cùng anh tay trong tay đến đây." Nói rồi còn giơ hai bàn tay đang nắm chặt của họ lên, cười đến thập phần ngọt ngào. Nghe cô nói vậy thì Doãn Mặc Hằng ngơ ra một lúc. Anh đứng chựng lại một chỗ, vẻ mặt chứa đầy oan ức. "Anh chưa bao giờ từ chối em. Anh còn nhớ rõ, anh 5 lần 7 lượt đến tìm, em đều không muốn gặp anh. Lúc đó em suốt ngày cứ ở cạnh Cố Vĩ Thành." Càng nói về sau, vẻ mặt của anh càng trở nên buồn bã, dáng vẻ như bị người bắt nạt. Diệp Bí Hoan lần này kinh ngạc thật. Cô chụp lấy hai tay anh, giọng nói như đang kìm nén: "Anh không nhớ sao? Rõ ràng năm cấp 2 em đã nói là em rất thích anh, em muốn lấy anh, muốn trở thành vợ của anh. Kết quả sau anh lại trả lời rằng không thể, sau đó cứ như vậy mà đi mất." Anh tròn mắt nhìn cô, cả người như sắp hóa thành tượng đá, giọng nói cứng ngắc: "Ý anh là lúc đó không thể, nhưng vì xấu hổ cho nên mới bỏ đi. Anh không ngờ khiến em hiểu lầm như vậy. Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh. Nếu như lúc đó anh nói rõ hơn thì chúng ta đã không như vậy." Diệp Bí Hoan cùng Doãn Mặc Hằng hoàn toàn ngơ ngẩn. Qua một lúc cả hai cùng bật cười. Hai người họ không ngờ đến tất cả những giày vò lúc trước, những đau khổ lúc trước đều xuất phát từ hiểu lầm. Hai người họ đều chỉ vì sự bồng bột lúc trẻ mà bỏ qua nhau. Tất cả yêu thương cùng hờn dỗi bây giờ cứ như bong bóng xà phòng mà vỡ tan, biến mất vô tung vô ảnh. Doãn Mặc Hằng chủ động nắm lấy tay cô, hai người chậm rãi bước tiếp về phía trước, vào sông trong hẻm. Ở cuối con đường chính là một quán ăn được bày trí theo kiểu phương Đông. Tất cả đồ dùng đều được xây từ gỗ. Dưới mỗi gốc cột đều được đặt một chậu hoa. Đèn trần nhà có màu nâu nhạt, càng khiến không khí trở nên yên tĩnh. Không gian quán không lớn nhưng lại rất sạch sẽ, cách bày trí cũng vô cùng gọn gàng và ngăn nắp. Bởi vì là buổi chiều, học sinh cũng đã ra về gần hết nên quán không một bóng người, ngoại trừ họ thì chỉ có chủ quán mà thôi. Chủ quán là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, mái tóc lấm tấm vài sợi bạc. Mặc dù khuôn mặt cương nghị phủ đầy dấu vết của năm tháng nhưng vẫn không thể nào che đậy hết được khuôn mặt đẹp đẽ kia. Nhìn ông bây giờ ai cũng có thể đoán được, thời trẻ ông chắc chắn là một mỹ nam không thua kém một ai. Chủ quán vừa dọn dẹp một chút, quay đầu liền chạm phải một khuôn mặt quen thuộc. Hai mắt ông sáng rực rỡ, từ trong bếp đi qua. Ông đến trước mặt của Diệp Bí Hoan, giọng nói không che giấu được vui mừng: "Cô bé thích khóc đây mà." Nghe ông gọi mình như vậy khiến cô đen mặt, cười gượng đáp lại: "Chú nhận nhầm rồi." "Sao mà lầm được chứ, rõ ràng chính là cháu mà. Cháu ngồi đây nè, lần nào đến cũng gọi một tô mì, vừa ăn vừa khóc, đợi ăn hết rồi cũng vừa nín, sau đó là trả tiền rồi đi mất." Ông chủ vừa nói còn khua tay múa chân, nhiệt tình miêu tả tỉ mỉ lại bộ dáng của cô, khiến cho Doãn Mặc Hằng bên kia cúi đầu cười khẽ. Diệp Ý Hoan cảm giác như mặt mũi của bản thân đúng là bị mất hết. Cô đang suy nghĩ rốt cuộc hôm nay đưa anh đến đây là đúng hay sai. Cô mở miệng cắt lời của chú chủ quán. Cô sợ để ông kể thêm một chút nữa thì cô chỉ có nước đem quần mà đội về luôn thôi. Rồi, đúng, chính là tôi đó. Chú đừng có nói nữa có được không? Tôi đói rồi. Ông chủ nghe cô nói đến đây rốt cuộc cũng chịu thôi, không nhắc đến chuyện đó nữa. Nhưng lúc này ông ta lại để ý đến Doãn Mặc Hằng ở bên cạnh cô. Ông đưa mắt đánh giá người trước mặt một phen, sau đó hai mắt liền phát sáng, miệng không tiếc lời khen ngợi. Ôi, chàng trai nào đây, mặt mũi được đấy. Nhìn cách ăn mặc và thần thái này chắc chắn là không phải là người bình thường rồi. Tôi đã từng thấy người này đâu rồi thì phải. Mà thôi, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là cháu đã tìm được bảo bối rồi. Từ ánh mắt của chàng trai này có thể thấy là cậu ta thực sự rất yêu cháu đấy. Cô đang uống nước, sau khi nghe xong câu nói này của ông thì bị sặc, ho đến mức mặt mũi đỏ bừng. Doãn Mặc Hằng vội vàng đưa khăn đến lau mặt cho cô, vừa định yêu cầu ông chủ quán đừng nói nữa thì lại nghe ông ta cất giọng đều đều nói ra một câu. Tôi nói rồi, cô chỉ bị từ chối thôi mà, bỏ người này thì còn có người khác, hà cớ gì phải treo đầu trên một cái cây. Khóe môi của Doãn Mặc Hằng cong lên, nụ cười có chút nguy hiểm, hai mắt thâm thúy nhìn vào cô. Diệp Bí Hoan gục đầu, trong lòng nước mắt chảy thành sông. Thôi rồi, cái gì cô sợ cũng đến rồi. Mặc dù anh không có cảm giác gì, nhưng khi nhìn thấy cô gái của anh không ngừng trốn tránh, càng khiến anh có cảm giác muốn chọc ghẹo cô. Doãn Mặc Hằng cầm khăn giấy lau mặt cho cô, động tác mềm mỏng như thể vật dưới tay anh là một báu vật. Anh hướng về phía chủ quán, giọng nói vô cùng thân thiện. Hai người nói chuyện như đã thân thiết từ lâu. Không biết người nào mà dám đối xử với cô ấy như vậy chứ. Tôi thương cô ấy như vậy, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng thì sợ tan. Lại không ngờ đến có một kẻ nào lại dám đối xử với cô ấy như vậy. Chú có biết là ai không? Tôi nhất định phải cho hắn biết tay. Chủ quán nghe anh nói như vậy thì cứ như tìm được tri kỷ tâm giao, đưa tay vỗ lên vai anh mấy cái, miệng nói liền ba chữ tốt. Cậu được lắm, tôi thích tính cách này của cậu. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, bây giờ cậu cũng đã lớn rồi, đánh đấm không phải là cách. Người kia dù gì cũng là thanh mai trúc mã của con bé, làm căng quá thì không được. Mặc dù tên chết tiệt đó cứ làm con bé khóc, nhưng mà theo lời kể của cô bé thì tên nhóc đó cũng rất quan tâm đến cô bé, chỉ là do hành động có chút không bình thường thôi. Tên đó đáng chết thật. Doãn Mặc Hằng nói ra một câu đầy thâm ý, rồi kề đến bên tai cô thổi gió. Diệp Bí Hoan nghe hai người nói chuyện, người một câu, ta một câu. Cô ngồi kế bên nghe mà mồ hôi chảy ròng, thầm hận bản thân khi đó nói năng không biết giữ mồm giữ miệng. Cô bây giờ chỉ hận không tìm ra cái lỗ để chui xuống, không nghĩ đến lúc đó hiểu lầm câu nói của anh, đã vậy còn nói năng ngu ngốc, thầm nghĩ bản thân lúc đó có thể gọi là từ yêu sinh hận, sau đó bất chấp tất cả thêm mắm dặm muối, kể anh thành một tên cha nam cặn bã. Nhưng không ngờ đến tất cả chỉ là hiểu lầm. Chỉ duy nhất chuyện cô đã nói xấu anh là sự thật, đã vậy bây giờ còn bị chính chủ phát hiện. Diệp Bí Hoan càng nghĩ càng xấu hổ không thôi, đầu cúi thấp đến mức sắp chôn luôn xuống bàn. Nghe tiếng cười khẽ truyền đến từ bên cạnh, khiến cô khóc không ra nước mắt, quyết định hôm nay dù có như thế nào cũng tuyệt đối không nhìn anh. Doãn Mặc Hằng ngại còn chủ quán ở đây nên tìm cách để ông đi trước, như vậy mới có thể từ từ tâm tình với cô gái của anh. Anh ngẩng đầu, tươi cười nói với chủ quán. Chú cho tụi cháu hai tô mì và một chút bánh ngọt nhé. Được, được, được, được, cậu chờ tôi một chút, tôi làm rồi đem ra ngay. Ông nói rồi chạy biến vào trong. Ngoài này, Diệp Bí Hoan nghe câu nói của anh liền biết anh đang muốn để chủ quán đi nơi khác. Nhìn đồng minh đi mất, Diệp Bí Hoan liền cảm thấy bản thân mình đang tràn trề nguy cơ, vội vàng đứng dậy, định bỏ của chạy lấy người. Nhưng hành động của cô nhanh, phản xạ của anh lại càng nhanh hơn. Doãn Mặc Hằng một phát tóm được cổ áo của cô kéo lại, khuôn mặt cười như không cười, nheo mắt nhìn cô. Em đi đâu đây? Lưng Diệp Bí Hoan đổ mồ hôi ròng ròng, giọng điệu yếu ớt, hai mắt đáng thương vô tội nhìn anh. Em muốn đi vệ sinh. Nhìn mặt của em tái quá, để anh dẫn em đi. Doãn Mặc Hằng thản nhiên phun ra một câu, thành công chặn đường lui của Diệp Bí Hoan. Cô rụt cổ, ngoan ngoãn trở về chỗ ngồi, tươi cười gượng gạo. Không sao, em không muốn đi nữa. Chúng ta đợi mì rồi ăn. Em đói rồi. Doãn Mặc Hằng phì cười vì sự đáng yêu của cô. Anh chậm rãi trở lại chỗ cũ ngồi xuống, tay chống cằm, nghiêng người nhìn cô chăm chú. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ bên cạnh, Diệp Ý Hoan có chút không tự nhiên. Cô tìm chủ đề, cố gắng chuyển rời sự chú ý của anh. Khi sáng lúc em điện, anh đang họp à? Ừ. Doãn Mặc Hằng thành thật đáp. Mai mốt không được như vậy nữa. Có thể tắt máy rồi nhắn tin cho em là được. Doãn Mặc Hằng trưng ra biểu tình ngay thẳng, mặt không đổi sắc mà trợn mắt nói dối. Màn hình bị đơ rồi. Diệp Bí Hoa nhìn anh với vẻ mặt khó tin. Sao không mua cái mới? Anh vẫn một bộ dáng đã nói dối thì phải nói cho tới, quyết không làm giữa chừng. Công ty thua lỗ, hiện tại không có tiền. Doãn Mặc Hằng suy nghĩ trong lòng, lời này cũng không phải nói dối. Công ty đúng là vừa thua lỗ xong, anh cũng đâu có nói gì sai. Cho dù nó chỉ là con trâu trâu mất một sợi lông, nhưng vẫn tính là làm ăn thua lỗ thôi. Diệp Bí Hoan nghe anh nói như vậy thì chợt nhớ đến đợt trước. Cô chỉ là cho anh ý kiến chứ không hề nhúng tay trực tiếp vào, nên không biết chuyện đó đã ra sao. Bây giờ nghe anh nói thua lỗ, cô cũng không có nghi ngờ gì. Cô chống cằm, suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía anh. Ánh mắt của cô nóng rực, bên trong còn lập lòe ánh sáng xanh, mỉm cười hỏi. Em mua cho anh nhé. Anh là đàn ông, sao có thể... Em bao nuôi anh. Được. Doãn Mặc Hằng vốn định từ chối, nhưng khi nghe đến vế sau thì trực tiếp đồng ý. Hai mắt lấp lánh ánh sáng nhìn thẳng về phía cô, giọng điệu vô cùng mong đợi. Nghe nói con gì nuôi cũng phải ăn. Diệp Bí Hoan nghe anh nói như vậy thì ngơ ra. Chủ quán bất tình lình bưng mì đến. Ông ấy nghe được đoạn đối thoại của hai người thì mặt già liền đỏ lên. Diệp Bí Hoan nhìn ông, hai người đều đồng loạt xấu hổ. Chỉ có mỗi Doãn Mặc Hằng vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra. Ông chủ đem đồ ăn đến bên bàn rồi đặt xuống, hai mắt đảo loạn không dám nhìn thẳng vào cô, giọng điệu trốn tránh. Hai người ăn, hai người dùng ngon miệng. Chủ quán giả vờ như cái gì mình cũng không nghe, vốn Diệp Bí Hoan cũng định làm ngơ như cái gì mình cũng không biết. Ai ngờ đâu ông chủ quán nói chuyện kiêng dè như vậy, khiến cô cũng không thể nào bình tĩnh được. Nhìn bóng dáng đi như bay của chủ quán, Diệp Bí Hoan khóc không ra nước mắt, lòng thầm nghĩ, chú à, có ai khen chú thành thật bao giờ chưa? Nhìn tô mì được đặt trên bàn, nước lèo trong suốt đổ ngập những sợi mì vàng tươi, bên trên xếp đầy thịt và sủi cảo, hành lá và ớt trôi nổi bên trên, càng khiến cho tô mì thêm phần bắt mắt. Mùi hương lơ đãng trong không trung thấm vào áo rồi vương vấn nơi chóp mũi. Đem đũa muỗng trộn lên, cô múc một muỗng đưa lên nếm thử, cảm nhận mùi vị quen thuộc lan tràn trong khoang miệng, hoàn toàn giống với lúc trước, không hề có sự thay đổi. Cô mỉm cười cúi đầu, lời nói có chút nặng nề. Mùi vị vẫn như cũ. Đúng vậy, mùi vị của nó vẫn như cũ. Lúc trước sau khi cưới Cố Vị Thành, cô cũng không còn đến đây nữa. Mỗi ngày ngoài công ty ra thì về nhà luẩn quẩn trong bốn bức tường lớn, suốt ngày đầu tắt mặt tối với công việc và nhà cửa. Suốt ngày làm biết bao nhiêu việc cũng chỉ mong người khác có thể nhìn thấy mặt tốt của mình. Kết quả lại thê thảm, chả ra sao. Nếu như hôm nay cô không đến đây, có lẽ bản thân cũng sắp quên luôn cái mùi vị này rồi. Qua hai đời cuối cùng lại có thể trải nghiệm cái hương vị quen thuộc khi xưa. Nó không phải rất ngon, nhưng lại là hương vị của sự hoài niệm. Trong lúc này, Diệp Bí Hoan đột nhiên mở miệng nói. Em sẽ trở về bên cạnh Cố Vị Thành. Bàn tay cầm muỗng của Doãn Mặc Hằng run lên một cái, cứ như vậy mà rơi tõm vào trong tô. Nước mì nóng hổi văng lên người anh, làm bẩn cả bộ quần áo. Bên tay dính chút vụn nước cũng bắt đầu đỏ ửng. Có lẽ là bị phỏng. Diệp Bí Hoan giật mình, vội vàng rút giấy lau cho anh, giọng điệu lo lắng. Sao thế? Có chỗ nào không khỏe sao? Sao tay của anh lại lạnh thế? Cô lo lắng chạm vào tay anh, giọng điệu cũng có chút gấp gáp. Doãn Mặc Hằng cúi đầu nhìn tay mình, nghe cô hỏi vậy thì ngước mắt nhìn qua. Ánh mắt của anh mờ mịt, đưa tay chỉ vào ngực trái của mình, thều thào. Ở đây của anh đau. Nghe câu nói này của anh khiến tim cô không nhịn được mà nhói đau. Diệp Bí Hoan suy nghĩ một lúc, mở túi sách lấy ra một chiếc hộp nhung đã chuẩn bị từ trước, rồi đưa cho anh. Doãn Mặc Hằng ngơ ngác nhìn chiếc hộp nhung kia, bàn tay dưới bàn nắm chặt lại. Vẻ mặt vừa vui sướng vừa sợ hãi. Ánh mắt anh không ngừng lưu luyến trên chiếc hộp kia, nhưng Diệp Ý Hoan chưa nói anh cũng không dám chạm đến, sợ bản thân lại thất vọng thêm một lần nữa. Nhìn biểu cảm của anh khiến cô vừa thương vừa xót, cảm thấy lúc trước mình đã ngu ngốc đến mức nào mà không nhìn được sự chân thành ở trong đôi mắt kia. Trong lòng sóng gió bão bùng, nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường, mỉm cười ra hiệu cho anh. Mở chiếc hộp ra đi. Thứ này là em mua cho anh. Em vốn dĩ định để đến sau khi mọi chuyện xong xuôi thì sẽ đưa cho anh. Nhưng bây giờ em đổi ý rồi. Thứ này em gửi lại cho anh. Đợi đến khi mọi việc ổn thỏa, em sẽ đến để lấy lại. Doãn Mặc Hằng cầm chiếc hộp mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cưới kiểu dáng đơn giản. Điểm đặc biệt chính là bên trong có khắc tên của anh và cô. Doãn Mặc Hằng đem hộp đóng lại, cúi đầu, ngồi bên cạnh anh. Cô có thể thấy người đàn ông này đang khóc. Người đàn ông cô cứ nghĩ không bao giờ nhiễm một chút khói bụi nhân gian. Vậy mà bây giờ anh ấy đang ở trước mặt cô một cách chân thật, vì cô mà rơi nước mắt. Cô đưa tay xoa nhẹ má anh, nhỏ giọng nói. Anh khóc như vậy, người ta sẽ cười cho đấy. Anh thích khóc thì khóc, người khác quản được. Giọng nói của anh mang theo chút tức giận cùng vui mừng. Cô buồn cười, không hiểu sao người đàn ông này lại dễ dàng thỏa mãn như vậy. Cô đưa tay lấy khăn giấy lau tay cho anh. Bàn tay lúc nãy còn lạnh ngắt, bây giờ lại ấm áp hơn. Cô không rõ có phải là do nhiệt độ từ những giọt nước mắt kia hay không. Lần này em trở về bên anh ta chính là diễn cho tròn vai vợ hiền dâu thảo. Em muốn thừa dịp này đem bộ mặt của gia đình anh ta phơi bày cho tất cả mọi người cùng biết, khiến cho Cố gia mãi mãi không thể ngóc đầu lên được. Đợi khi mọi chuyện xong xuôi, em sẽ lại trở về. Đến đó em sẽ làm kim chủ bao nuôi anh. Doãn Mặc Hằng nghe cô nói như vậy thì liếc mắt nhìn về phía cô, giọng ngập ngừng. Như thế này có thể tính là cầu hôn không? Diệp Bí Hoan nghe anh hỏi như vậy thì bật cười. Ừ, là em cầu hôn anh. Được, nếu em đã nói như vậy thì thứ này tạm thời anh sẽ giữ. Doãn Mặc Hằng giống như sợ cô đổi ý, vội vàng đem hộp nhẫn cất đi, khuôn mặt tươi cười như tắm gió xuân. Diệp Bí Hoan nhìn anh như vậy thì có chút buồn cười, không ngờ đến anh cũng có một mặt trẻ con như vậy. Thì ra không phải ai cũng trưởng thành, mà chỉ là chai lì trước những sóng gió của cuộc đời mà thôi. Đợi đến khi tìm được nơi nào đó bình yên thì sẽ trở về với bộ dáng vốn có lúc ban đầu. Đêm hôm đó đưa cô trở về, Doãn Mặc Hằng đã lưu luyến rất lâu, đứng mãi chẳng chịu về. Đợi đến khi cô hôn lên môi anh một cái thì người này mới mang theo vẻ mặt thỏa mãn vui vẻ đi về nhà. Cô đứng trước cửa hít thở sâu một cái rồi mới mở cửa bước vào. Vừa bước chân vào thì gặp ngay ba mẹ ở cửa. Họ nhìn cô nở nụ cười thích thú. Diệp Bí Hoan nuốt một ngụm nước bọt, ngập ngừng hỏi. Ba mẹ chưa ngủ ạ? Ba mẹ Diệp nghe con gái hỏi như vậy thì cười như gió xuân phơi phới. Chưa chưa, ba mẹ vẫn chưa có buồn ngủ. Lúc nãy con đi cùng với Mặc Hằng à? Đi chơi có vui không? Sao lại về sớm như vậy? Thật ra hai người rất muốn nói con đi đến sáng mai về cũng được, nhưng lại sợ con gái hiểu lầm thành họ không cần cô, nên cả hai người chỉ đành nhịn xuống. Diệp Bí Hoan len lén nhìn lên đồng hồ treo tường đã điểm 11:20. Khóe môi cô có chút co rút, mỉm cười ngượng ngập. Vâng ạ, lúc nãy con đi cùng với Doãn Mặc Hằng. Chúng con ăn xong rồi về thẳng nhà luôn. Diệp Bí Hoan nói xong câu này thì nhìn về phía ba mẹ. Cô cứ có cảm giác hình như ba mẹ rất thất vọng khi nghe câu trả lời này, nhưng cô vẫn không quan tâm lắm. Dù gì ba mẹ cô vậy hay suy nghĩ này nọ, chuyện quan trọng bây giờ chính là giải quyết chuyện của Cố Vĩ Thành trước. Ba, ba có rảnh không ạ? Con với ba nói chuyện một tí được không? Con có một số chuyện muốn hỏi ý kiến của ba. Diệp Trấn Đông nghe con gái nói như vậy thì gật đầu đồng ý, nhìn cô nói. Được rồi, lên thư phòng rồi nói. Nói rồi ông còn hướng về phía vợ, cười nói. Em đi nghỉ trước đi, đợi anh cùng con nói chuyện một chút thì sẽ trở về phòng ngay. Mẹ Diệp nghe chồng nói như vậy thì gật đầu, mỉm cười với hai cha con rồi thong thả trở về phòng. Diệp Bí Hoan theo chân ba mình vào trong thư phòng. Ông vừa đặt người ngồi xuống liền hỏi. Có chuyện gì con muốn nói với ta sao? Diệp Ý Hoan đến chiếc ghế ngồi đối diện, ngồi xuống, hai bàn tay đặt lên đầu gối, bộ dáng học sinh ngoan điển hình. Con muốn trở về Cố gia. Nghe câu nói này của con gái thì vẻ mặt của Diệp Chấn Đông liền trầm xuống, không vui nói. Tại sao lại muốn trở về đó? Không lẽ con vẫn còn chưa chết tâm với hắn ta? Diệp Bí Hoan cười cười rót cho ba một ly trà, nụ cười trên môi có chút khinh miệt. Ba nghĩ con có lý do gì để mà tiếc nuối một tên cặn bã như vậy chứ? Con gái của ba cũng không phải là đồ ngốc, làm sao mà có thể tha thứ cho hắn chứ? Ông cau mày, vẫn không thể hiểu cô lại muốn làm gì. Đứa con gái này càng lớn càng khó hiểu, đôi khi cô làm việc ông vẫn không biết rốt cuộc cô muốn làm gì. Vậy rốt cuộc con muốn làm gì vậy? Gia đình chúng ta làm việc ở giới giải trí, thứ quan trọng nhất là mặt mũi. Nếu như bây giờ con mà đột nhiên ly hôn thì họ chắc chắn sẽ bịa đặt nhiều chuyện. Lúc chiều con thấy có người theo dõi con ở công ty, có lẽ hắn đã thấy con đi cùng với Doãn Mặc Hằng. Con không muốn liên lụy đến anh ấy, cho nên con sẽ về Cố gia. Nếu như họ muốn chơi thì con sẽ chơi cùng với họ, diễn cảnh vợ hiền dâu thảo, rồi đem cả Cố gia kéo xuống, để cho họ cả đời này cũng không thể ngóc đầu lên được. Nghe cô nói như vậy, ông cũng không còn gì để nói, thở dài một hơi rồi nói. Thôi được, con muốn làm gì cứ làm theo ý của con đi. Con đã lớn rồi, ba sẽ không xen vào nữa. Con thấy đúng là được rồi. Với lại, Mặc Hằng đã biết chuyện này chưa? Diệp Bí Hoan tươi cười nhìn ba mình. Ba không cần lo đâu ạ. Khi nãy con đã nói cùng với anh ấy rồi, anh ấy cũng đã đồng ý với con. Diệp Chấn Đông nghe con gái hành động mau lẹ như vậy cũng có chút đau đầu. Nhưng dù sao đó cũng là con gái của ông, là người thừa kế Diệp gia sau này. Con gái như vậy thì cũng tốt, như vậy ông sẽ đỡ lo hơn. Ông tựa người ra phía sau, tay chắp lại đặt trên đầu gối, nhẹ nhàng hỏi. Vậy bây giờ con định làm gì? Có cần ba giúp con chuyện gì không? Có ạ, ba cho con tiền để đầu tư vào Cố gia đi. Đêm hôm đó sau khi nói chuyện cùng ba xong thì cô trở về phòng để thu xếp đồ, chuẩn bị cho ngày mai trở về Cố gia. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon, nhưng với Lục Tuyết Vân này là một cơn ác mộng. Gần 2 ngày trôi qua, nhưng Diệp Thị không hề có bất kỳ phản ứng gì. Cô ta còn nghĩ bản thân mình thắng rồi, cứ nghĩ đoạn ghi hình kia chỉ là giả, cứ nghĩ Diệp Bí Hoan muốn lừa cô ta cho nên mới làm như vậy. Suy nghĩ như thế, cho nên lá gan của Lục Tuyết Vân lớn hơn nhiều, còn cố tình mướn thủy quân bôi đen danh tiếng của Diệp Bí Hoan, tìm người tạo ra nhiều bài báo nhắm vào Diệp gia. Cô ta vốn nghĩ bản thân mình vẫn có cơ hội để chờ mình, nhưng ngay trong giờ phút quyết định đó thì Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng có động tĩnh. Diệp Bí Hoan vậy mà thực sự có đoạn ghi hình ngày hôm đó. Chẳng những như vậy, cô ta còn tung rất nhiều đoạn ghi hình khác lên mạng. Từ lúc cô ta bước chân vào giới giải trí cho đến khoảng thời gian gần đây, nói chung tất cả những hành vi xấu xa của cô ta đều bị đem hết lên mạng. Không dừng lại ở đó, trong một đống đó còn có một đoạn ghi hình cực kỳ chói mắt. Đây chính là lúc cô mới bước chân vào giới giải trí, vì muốn vào Diệp Thị nên đã đồng ý sử dụng quy tắc ngầm với Dương Quốc. Một đoạn ghi hình nóng bỏng mắt, bên trong đủ loại tư thế đều được quay lại cẩn thận. Mặc dù khung cảnh mờ ảo, nhưng với những người đã là fan lâu năm của cô, khi nhìn vào thì chắc chắn có thể nhận ra ngay người phụ nữ trong đó là ai. Lục Tuyết Vân không ngờ đến Dương Quốc vậy mà dám lén cô ghi hình lại. Đã vậy còn để đoạn ghi hình này lọt vào tay Diệp Bí Hoan. Bây giờ cô ta đang nghĩ đến cảnh những người đã và đang là fan của cô khi nhìn thấy đoạn ghi hình này thì sẽ như thế nào. Có lẽ họ chỉ hận không thể bóp chết cô. Không, họ không bóp chết cô, nhưng họ sẽ đem cô kéo xuống 18 tầng địa ngục, khiến cô mãi mãi cũng không thể ngóc đầu lên. Cô từ một ảnh hậu phong quang vô hạn, muốn gió được gió, muốn mây được mây, vậy mà trong một đêm tất cả đều tan thành khói bụi. Lục Tuyết Vân ngay giờ phút này cảm thấy hối hận. Cô hối hận vì bản thân không biết kiềm chế, hối hận khi xem thường người khác, càng hối hận khi không biết giá trị của bản thân mà đi đối đầu với Diệp Bí Hoan, để rồi phải nhận lấy kết cục này. Nhưng bây giờ cô ta có hối hận thế nào thì cũng không thể thay đổi được gì. Bây giờ cô ta đã thua, thậm chí thua đến mức thảm hại, trở thành kẻ không còn gì trong tay. Sau khi Vu Chính đem những đoạn ghi hình đó tung lên mạng, anh ta thản nhiên pha một tách cà phê rồi đến bên ghế ngồi xuống, thong thả nhìn cộng đồng mạng bắt đầu sôi trào. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Diệp Ý Hoan, cư dân mạng sau khi nhận tín hiệu từ chỗ Lục Tuyết Vân thì sống chết tin thần tượng của mình bị oan, còn không ngừng giúp cô ta minh oan. Diệp Bí Hoan cố tình để cho họ tin tưởng Lục Tuyết Vân là người bị hại, khiến họ ra mặt cho Lục Tuyết Vân, sau đó đợi đến thời cơ chín muồi thì sẽ đem hết sự thật phanh phui. Cô cố tình để cho Lục Tuyết Vân tưởng chừng như bản thân sắp thắng, cuối cùng thì lại bị đạp xuống 18 tầng địa ngục, cảm giác chắc chắn chẳng vui vẻ gì. Diệp Bí Hoan thông minh nên có thể đoán được Lục Tuyết Vân chắc chắn sẽ không giải thích hay là ngăn cản fan của mình làm loạn, thậm chí còn âm thầm thò tay vào. Bây giờ nếu để cho những người đó biết bản thân mình bị Lục Tuyết Vân dắt mũi một thời gian dài như vậy thì sẽ tức giận đến mức nào, chắc chắn Lục Tuyết Vân sẽ lãnh một đợt sóng chỉ trích từ cư dân mạng. Kể cả sau này cô ta cũng đừng mong ngóc đầu trong giới giải trí. Vu Chính không khỏi líu lưỡi với cách giải quyết tàn nhẫn này của Diệp Ý Hoan, nhưng lại càng khâm phục cô hành động mạnh mẽ dứt khoát. Đây hoàn toàn chính là tính cách của một nhà lãnh đạo. Xem ra anh ta đi theo cô chính là một sự lựa chọn chính xác. Vu Chính tựa người ra ghế, đưa cà phê đến bên môi nhấp một ngụm, hai mắt khẽ nheo, dáng vẻ vô cùng hưởng thụ. Cà phê hôm nay đúng là ngon thật. Sau khi những đoạn ghi hình kia được tung lên mạng, thì cộng đồng mạng đúng thật là được một phen dậy sóng. Ai nấy cũng mất cả đêm không ngủ, chỉ để xem hết những đoạn ghi hình kia. Họ càng coi về sau thì càng cảm thấy đáng sợ. Mới đầu còn không dám nghĩ đó là thần tượng của mình, còn không ngừng mắng chửi nói Diệp Ý Hoan ghép hình để vu oan cho Lục Tuyết Vân. Nhưng sau đó lại có người lên xác định đúng là Lục Tuyết Vân thật, bởi vì họ đã có mặt ở đó. Nhìn lại mốc thời gian và trang phục lẫn địa điểm thì đúng là không thể nào sai được. Với lại một hai đoạn còn có thể gọi là cắt ghép, ở đây chính là rất nhiều, có hơn cả chục đoạn ghi hình ngắn dài, bây giờ họ muốn chối cãi cũng không được. Khi họ xem đến đoạn ghi hình cuối cùng thì cảm giác dường như chết lặng. Trong màn ảnh là một người phụ nữ đang rên rỉ không ngừng. Bên trên cô ta còn có một người đàn ông không ngừng ra vào, động tác mãnh liệt đến nỗi họ có thể nghe được tiếng giường vang lên âm thanh kẽo kẹt. Họ chết lặng nhìn hai người kia hết lần này đến lần khác đủ loại tư thế. Trong miệng còn không ngừng phát ra những lời ô uế. Khung cảnh kích thích đến nỗi khiến người khác phải đỏ mặt chân run. Bên dưới cũng bắt đầu xuất hiện những dòng chữ tục tĩu. Một số kẻ còn trực tiếp ngồi bình luận thân thể của Lục Tuyết Vân, còn cá cược với nhau hai người kia làm được bao lâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, còn có người điều tra ra khách sạn mà hai người đã ở và cả người đàn ông bên cạnh Lục Tuyết Vân là ai. Lúc này họ mới ngộ ra, rốt cuộc cũng hiểu vì sao chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà Lục Tuyết Vân có thể neo cao như thế. Thì ra ở phía sau có người chống lưng. Sáng hôm sau khi cô đang ngồi trước bàn trang điểm thì nhận được điện thoại của Vu Chính. Quả thật không ngoài dự đoán, Lục Tuyết Vân thực sự đến tìm cô. Diệp Bí Hoan ngắm nghía những cây son được đặt trên kệ thủy tinh, khóe môi khẽ nhích, chậm rãi nói: "Bảo cô ta chờ đi, một lát tôi sẽ đến." "Vu Chính, giúp tôi, đừng để cho ai nhìn thấy Lục Tuyết Vân." "Được." Vu Chính bên kia nghe cô nói như vậy thì nhanh chóng đáp lại một tiếng rồi ngắt máy. Diệp Bí Hoan chọn thỏi son màu hồng nhạt tô lên, nhìn bản thân mình trong gương, vừa nhẹ nhàng lại có phần mong manh yếu đuối. Ai nhìn vào cũng có cảm giác muốn yêu thương. Cô gật đầu, hài lòng với hiệu quả mà thỏi son mang lại. Hôm nay Cố Vĩ Thành sẽ đến. Cô nhất định phải diễn cho tròn vở cô gái yếu đuối, để cho anh ta biết thời gian qua cô đã đau khổ và nhớ thương hắn đến mức nào. Sau khi trang điểm xong, cô nhìn lại trong gương một lần nữa, xác định rằng hôm nay bản thân đã yếu đuối hết sức có thể thì mới vui vẻ xách túi và đi ra ngoài. Ba cô đã ở ngoài xe đợi từ trước, trên tay ông còn cầm một tờ báo ngày hôm nay. Nghe tiếng động, ông liền ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Bí Hoan mở cửa xe rồi bước vào, hướng về phía ba mình cười nói: "Ba, sớm." "Ừ." Diệp Chấn Đông đáp lại một tiếng rồi ngước mắt nhìn qua con gái. Váy liền thân màu hồng nhạt, tóc xõa xuống, trang điểm tinh xảo nhưng cũng không kém phần yếu ớt đáng thương. Ông nhướng mày, vẻ mặt vừa ngạc nhiên lại có chút khó tin, như thể không ngờ đến đây là con gái của mình. "Hôm nay đổi gu thời trang rồi sao? Không phải ngày thường con rất không thích những kiểu nữ tính này hay sao?" Diệp Bí Hoan vui vẻ tựa người ra ghế, hai mắt có ánh sáng nhẹ nhàng lưu động. Cô đưa tay chống cằm, giọng điệu trầm ngâm lại có chút khoái trá. "Hôm nay Cố Vĩ Thành sẽ đến. Con chính là muốn để anh ta thấy được con đáng thương đến mức nào, để cho anh ta nghĩ con đã rất khổ sở khi không có anh ta ở bên cạnh, muốn anh ta nghĩ bản thân mình quan trọng đến mức nào. Nói đến đây, vẻ của cô vô cùng phiền chán, thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Nhưng có lẽ anh ta sẽ không biết công sức của con đã bỏ ra đâu nhỉ. Nhìn nụ cười càng lúc càng gian xảo của con gái khiến Diệp Trần Đông chỉ biết câm nín. Không biết từ bao giờ con gái đã trở nên khó hiểu như vậy. Diệp Trần Đông cố gắng vắt óc suy nghĩ, không biết rốt cuộc là do cách giáo dục của ông hay do đứa trẻ này trưởng thành sai cách, nhưng theo chiều hướng nào cũng không khiến ông vui vẻ nổi. Xe chạy đến trước cổng công ty, Diệp Bí Hoan không còn bộ dáng nghênh ngang như ngày thường, mà quyết tâm biến thành một mỹ nhân nũng nịu dịu dàng. Diệp Trấn Đông đi cạnh con gái, nhìn cái dáng vẻ khó tiêu đó khiến khóe môi của ông co rúm. Đến đoạn rẽ, cô một mình trở lại phòng làm việc, vẻ mặt dịu dàng thanh thoát lúc nãy cũng biến mất, không thấy tăm hơi. Đến trước cửa phòng làm việc thì đã thấy Vu Chính đứng đợi cô từ lâu. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền mỉm cười bước đến. Trong mắt của người khác, Vu Chính mỉm cười chính là gió xuân vô hạn, nhưng trong mắt của Diệp Bí Hoan, mỗi lần Vu Chính mỉm cười như vậy thì chắc chắn đang khó chịu. Quả nhiên, khi cô vừa đến gần thì nghe được Vu Chính nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có biết tôi điện cho cô từ lúc nào hay không mà bây giờ mới đến? Biết, nên giờ đến rồi đây. Diệp Bí Hoan mở cửa bước vào, giọng điệu vẫn trước sau như một, không hề bận tâm đến lời nói ngông cuồng không coi ai ra gì kia. Cô bước vào phòng làm việc, vừa vào trong ánh mắt liền gắn chặt trên một thân ảnh tiểu tụy đang ngồi trên ghế. Lục Tuyết Vân nghe tiếng động thì ngẩng đầu nhìn qua. Lục Tuyết Vân hôm nay mặc một chiếc đầm dài màu trắng sữa, mái tóc mềm mại được cột lên một nửa, càng tôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Nhìn dáng vẻ tiểu tụy và ốm yếu kia, chắc chắn cô ta cũng đã chịu khổ không ít. Vừa thấy cô, Lục Tuyết Vân như thấy một cái cây cứu mạng, vội vàng chạy đến. Cô ấy đưa tay muốn nắm lấy tay của Diệp Bí Hoan. Diệp Bí Hoan thấy vậy, liền lách người né tránh, chậm rãi đến bên ghế ngồi xuống. Lục Tuyết Vân bị đối xử như vậy cũng không có chút giận dữ như lúc trước, thay vào đó chính là sự xấu hổ và buồn bã. Diệp Bí Hoan ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo, giọng nói lạnh lùng không có chút độ ấm. Tôi nghe Vu Chính nói cô đến tìm tôi sao? Lục Tuyết Vân đến ghế đối diện ngồi xuống, hai bàn tay đặt trên gối, mỉm cười gượng gạo. À, vâng, tôi đến tìm cô để... Lục Ảnh Hậu, cô không nhớ gì sao? Diệp Bí Hoan tựa lưng ra ghế, lạnh lùng cắt ngang lời cô ta. Lục Tuyết Vân ngơ ra, cô ta còn chưa kịp phản ứng thì Diệp Bí Hoan đã cất lời. Từ ngày hôm đó cô đã không còn là người của Diệp Thị nữa, sau này đừng đến đây nữa. Miếu nhỏ không thể thờ được Phật lớn. Còn bây giờ cô tốt nhất nên về đi. Vu Chính, giúp tôi tiễn Lục Ảnh Hậu ra ngoài. Lục Tuyết Vân nghe cô hạ lệnh đuổi khách thì hốt hoảng lo sợ, vội vàng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Diệp Bí Hoan. Tôi xin lỗi, tôi biết tất cả những gì tôi làm là sai rồi. Xin cô, xin cô, xin cô hãy tha cho tôi có được không? Tôi xin cô hãy cứu tôi đi. Diệp Bí Hoan ngồi lại ghế, im lặng nhìn Lục Tuyết Vân. Qua một lúc cô trầm giọng hỏi. Cô nghĩ tới sẽ giúp cô sao? Cô dựa vào đâu mà tin tưởng tôi sẽ giúp cho cô? Lục Tuyết Vân nhìn chằm chằm về phía cô, ánh mắt chứa đầy kiên định, giọng nói tuy có chút run rẩy nhưng sự chắc chắn và tin tưởng hoàn toàn bộc lộ trong mắt. Trong mắt cô, tôi chỉ thấy sự tức giận. Cô không hề hận hay là ghét tôi. Tôi biết cô không phải là người xấu. Với lại tôi tin chắc một điều, cô không hề có ý định sẽ bỏ rơi tôi. Nếu không, cô đã không để tôi bước vào đây. Diệp Bí Hoan một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng gõ lên trên tay vịn ghế. Trong không gian yên tĩnh, âm thanh côm cốp phát ra vang vọng trong phòng, khiến cho người khác không nhịn được mà lo lắng. Lục Tuyết Vân cảm thấy lưng của mình đã ướt đẫm mồ hôi, trái tim nơi ngực trái cũng không ngừng nảy lên. Từ thể xác đến tinh thần đều rất rất khó chịu. Mặc dù Lục Tuyết Vân nói như vậy, nhưng giờ phút này cô lại lo lắng. Lục Tuyết Vân không nhìn thấu được suy nghĩ của Diệp Bí Hoan. Những lời cô ta nói lúc nãy cũng chỉ là suy đoán nhất thời mà thôi. Ôm hy vọng có thể hồi sinh lần nữa. Diệp Bí Hoan suy nghĩ một chút, hai mắt lại dán chặt trên người Lục Tuyết Vân. Qua một lúc cuối cùng cô cũng chịu cất lời. Cô thông minh như vậy, tại sao lúc trước lại không biết dùng đầu óc mà để bản thân bước đến đường này vậy hả? Lục Tuyết Vân nghe cô hỏi vậy thì có chút buồn bã. Cô ấy cúi đầu suy nghĩ, qua một lúc cuối cùng cũng chịu nói ra tất cả sự thật cho cô. Thì ra năm đó gia đình Lục Tuyết Vân bị phá sản. Cô ta không còn cách nào khác mà phải theo lời giới thiệu của bạn bè bước vào giới giải trí. Nhưng không ngờ đến Lục Tuyết Vân thực sự có thiên phú về lĩnh vực này. Cô nhờ khuôn mặt và kỹ năng diễn xuất của bản thân chiếm được thiện cảm của các đạo diễn. Nhận được không ít vai diễn, tuy đều là vai phụ không nổi trội, nhưng vẫn đủ tiền để cô sống qua ngày và dành dụm trả nợ. Vốn tưởng chừng như mọi việc đã dừng ở đó, ai ngờ đến một ngày khi cô được tham gia một bộ phim do Diệp Thị đầu tư, kết quả lại bị Dương Quốc để mắt tới. Ông ta cho Tịnh Vân đi dụ dỗ Lục Tuyết Vân vào Diệp Thị, sau đó muốn giở trò với cô. Lục Tuyết Vân mới đầu phản kháng rất kịch liệt, nên Dương Quốc cũng không dám làm gì, cùng lắm chỉ hay động tay động chân với cô. Ba mẹ Lục Tuyết Vân chính là một đôi vợ chồng nghiện bài bạc. Vì có thể lấy tiền mà trực tiếp bán rẻ con gái mình cho Dương Quốc, họ làm theo những gì Dương Quốc chỉ, đem thuốc hạ vào trong nước của Lục Tuyết Vân, rồi sau đó đợi cô hôn mê thì Tịnh Vân sẽ đưa cô ta đến chỗ Dương Quốc để ông ta hưởng dụng. Đợi đến khi Lục Tuyết Vân tỉnh lại thì mọi chuyện đã gạo nấu thành cơm. Chuyện đáng sợ hơn nữa chính là Dương Quốc đã có vợ con. Ông ta còn đem món nợ đó ép Lục Tuyết Vân trở thành nhân tình của ông ta. Thời gian qua, bởi vì liên tục bị Dương Quốc và Tịnh Vân hành hạ cả tinh thần lẫn thể xác, tính cách của Lục Tuyết Vân càng ngày càng trở nên ác liệt. Nhìn thấy ai cũng muốn đánh muốn chửi, không thể kiềm chế được cảm xúc. Nghe cô ấy kể như vậy, Diệp Bí Hoan rốt cuộc cũng đã hiểu được vì sao Lục Tuyết Vân lại trở nên như vậy. Cô cảm giác có chút xót thương cho người phụ nữ này, không phải vì hai người giống nhau mà là vì những gì cô ấy đã trải qua. Diệp Bí Hoan cũng không vòng vo nữa, trực tiếp nói thẳng vào vấn đề. Được, tôi sẽ giúp cô, với một điều kiện. Nghe đến Diệp Bí Hoan sẽ đồng ý giúp đỡ mình, cô vui mừng nhiều hơn ngạc nhiên, bởi vì sâu trong tâm trí cô vẫn có một thứ gì đó khiến cô tin tưởng Diệp Bí Hoan. Lục Tuyết Vân ngăn cho những giọt nước mắt không rơi xuống, giọng điệu mạnh mẽ nhưng vẫn có thể nghe thấy âm mũi bên trong. Được, chỉ cần cô giúp tôi thì việc gì tôi cũng chấp nhận làm. Vậy thì biến mất đi. Diệp Bí Hoan mỉm cười phun ra một câu, giọng điệu lạnh nhạt. Lục Tuyết Vân nghe câu này của Diệp Bí Hoan thì hai mắt trợn to, kinh ngạc một lúc cuối cùng cũng phản ứng lại. Cô ấy nhìn thẳng vào mắt Diệp Bí Hoan, nghiêm túc đáp lại. Giám đốc Diệp có thể nói rõ hơn không? Diệp Bí Hoan nhìn cô gái trước mắt, nghe câu này vẫn còn có thể bình tĩnh mà hỏi tiếp, chứng tỏ là một người biết suy nghĩ. Đúng như Lục Tuyết Vân nói, từ đầu đến cuối cô chưa từng có suy nghĩ sẽ hại cô ta. Bởi vì trong mắt của cô ta, cô có thể thấy được bản thân mình, loại khát vọng được sống. Diệp Bí Hoan nhướng mày, giọng điệu vô cùng vui sướng. Được, bây giờ danh tiếng của cô không thể nào cứu vãn được nữa. Muốn để cho cô trở lại nơi này, chỉ còn một cách duy nhất. Đó chính là vứt bỏ thân phận Lục Tuyết Vân đi. Cô mãi mãi sẽ không còn liên quan đến Lục gia nữa. Nếu như cô đồng ý, thì tôi sẽ giúp cô ra nước ngoài một thời gian, đem khuôn mặt này chỉnh sửa lại một chút. Tôi cũng sẽ tìm một người đến dạy cho cô những kỹ năng giao tiếp cần thiết ở giới này. Tôi sẽ khiến cho Lục Tuyết Vân biến mất mãi mãi. Lục Tuyết Vân nghe cô nói như vậy, mới đầu im lặng một lúc lâu, vẻ mặt có chút lưỡng lự. Diệp Bí Hoan chống cằm nhìn cô với vẻ mặt nghiền ngẫm. Tôi không cho cô thời gian đâu, bởi vì cô không có bao nhiêu thời gian nữa. Lục Tuyết Vân nghe cô nói như vậy, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Được, tôi đồng ý. Hai mắt Diệp Bí Hoan lóe lên sự vui sướng. Quả nhiên cô không nhìn lầm cô ta. Cô liếc mắt ra hiệu cho Vu Chính. Anh ta hiểu ý, đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Lục Tuyết Vân. Diệp Bí Hoan ra hiệu cho cô nhìn thử, cất giọng đều đều. Mặc dù tôi không có ý nghi ngờ gì cô, nhưng thương nhân nào giờ làm việc vì lợi ích và nhất quyết phải rõ ràng. Cô ký vào bản cam kết này. Sau khi xong xuôi hết mọi thứ, tôi sẽ đón cô trở về với thân phận khác. Đến lúc đó cô vẫn phải tiếp tục giúp Diệp Thị kiếm tiền. Sao? Cô có ý kiến gì không? Lục Tuyết Vân cầm tập hồ sơ trên tay, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm về phía cô, nhấn mạnh. Không, tôi rất cảm ơn cô. Cảm ơn vì cô đã giúp đỡ tôi. Đợi khi cô trở về, tôi sẽ nguyện làm trâu làm ngựa giúp cho cô. Được, Quyết định như vậy đi. Vu Chính, anh giúp tôi sắp xếp cho cô ấy. Vu Chính gật đầu, nhấc chân đi trước. Lục Tuyết Vân trước khi đi cúi đầu cảm ơn cô, ánh mắt sáng rực rỡ nhìn về phía cô, như thể muốn đem cả khuôn mặt này khắc sâu vào trong trí óc rồi mới quay đầu rời đi. Nhìn bóng dáng hai người biến mất, Diệp Ý Hoan rốt cuộc cũng hài lòng, đưa tay vuốt mặt, cố gắng khiến bản thân tỉnh táo hơn rồi bắt đầu vào công việc. Qua một lúc thì có người đến gõ phòng cô. Người bước vào chính là một nam minh tinh, trên tay cầm theo một hộp cơm. Thấy cô thì ngượng ngùng chào một tiếng. Giám đốc Diệp, cô đã ăn cơm chưa? Diệp Ý Hoan nhìn qua thì liền nhớ người đàn ông mà cô cùng với Doãn Mặc Hằng gặp ở trong thang máy, hình như tên là Dư Minh. Hôm nay hắn ta mặc một bộ đồ thời thượng, tóc tai được chải chút gọn gàng, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm màu da trắng muốt, khiến hắn ta mang đậm nét nữ tính. Đôi mắt ẩn tình lại thêm phần ôn nhu, sóng mũi cao cao mảnh khảnh, khóe môi cũng hồng nhuận căng tròn. Nhìn vào chẳng khác nào một quả đào căng mọng, nhìn vào chỉ muốn nếm thử. Dư Minh thấy ánh mắt đánh giá của Diệp Ý Hoan thì trong lòng dâng lên sự vui sướng. Cảm giác từng bước chân cũng lâng lâng. Anh ta đi đến, đem hộp cơm trong tay đặt lên bàn, mỉm cười ngại ngùng. Hôm nay tôi có chuẩn bị một hộp cơm. Nghĩ đến giám đốc Diệp thường hay không đi ăn trưa, cho nên tôi đem đến cho cô một phần, mong cô đừng chê. Diệp Ý Hoan nước mắt nhìn hộp cơm trên bàn, rồi nhìn đến chàng trai trước mắt. Không cần nghĩ cũng biết người đàn ông này muốn làm gì. Chắc chắn chính là có ý đồ mà đến. Cô mỉm cười, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Dư Minh, giọng nói bình thản không nhìn ra chút cảm xúc nào. Cậu có lòng rồi, mai mốt đừng làm những thứ như vậy nữa, người ta thấy được lại suy nghĩ. Vâng, tôi biết rồi ạ. Mặc dù bề ngoài Dư Minh trả lời như vậy, nhưng trong lòng còn thầm mong người khác hiểu lầm càng tốt. Mục đích của hắn ta đến đây chính là muốn bám vào cái cây này. Bây giờ người ta còn tốt bụng đầy thuyền thì làm sao mà hắn không vui cho được chứ. Qua một lúc Dư Minh vẫn không có ý định rời đi. Diệp Ý Hoan ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khó hiểu nói, cậu còn có chuyện gì nữa hay sao? Dư Minh còn đang chờ cô giữ mình lại, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn không có hành động nào. Sau cùng còn nghe cô hỏi như vậy thì khiến hắn có chút xấu hổ. Hắn không ngờ đến bản thân lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm, lần đầu tiên có người thờ ơ với hắn ở trước mặt hắn mà ánh mắt lại chẳng có một tia cảm xúc. Nhìn cô như vậy càng khiến Dư Minh không cam lòng rời đi, giả vờ trao mày, ánh mắt thập phần đáng thương, nhỏ giọng nói, không có gì, chỉ là chân bị trật từ lần trước, lâu lâu đi lại thì có chút đau thôi. Còn không, tôi chờ giám đốc ăn xong rồi trở về luôn cũng không sao. Cô có thấy phiền không chứ? Ý định của anh ta chính là muốn ở lại. Diệp Ý Hoan không ngờ đến bản thân tự bao giờ đã trở thành miếng bánh ngon trong mắt của người khác. Nhưng thầm nghĩ, những kẻ này so với Cố Vĩ Thành còn tốt hơn. Nếu như kiếp trước cô có thể hiểu được tên kia đê tiện đến mức nào, thì ít ra cũng có thể gặp một tiểu bạch kiểm như vậy, kết hôn sau đó sống hết nửa đời trong bình yên rồi. Mặc dù mấy người này không có tiền bạc, nhưng ít nhất cũng có khuôn mặt và biết nghe lời, còn hơn một kẻ như Cố Vĩ Thành. Sự nghiệp đã chẳng ra sao mà còn xấu nết xấu tính. Nhìn thấy khóe môi khẽ cong của Diệp Ý Hoan, Dư Minh như mở cờ trong bụng, nhưng còn chưa kịp vui mừng xong thì đã nghe cô cắt lời. Có phiền, hiện tại tôi đang làm việc, nếu như có người ở đây tôi sẽ không tập trung được. Tôi sẽ không nói gì cả, chỉ ngồi yên một bên thôi. Chân bớt đau tôi liền sẽ ra ngoài, tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của giám đốc đâu. Dư Minh vừa tức giận vừa không cam lòng. Hắn rốt cuộc không hiểu Diệp Ý Hoan tại sao lại không thích hắn. Dù gì đi nữa, hắn cũng chính là ảnh đế mà ai gặp cũng phải yêu thích. Nhưng chỉ duy nhất có mình cô là không quan tâm đến hắn là ai, một chút mặt mũi cũng không chừa cho hắn. Nhưng điều đáng nói ở đây chính là cô ấy càng như vậy hắn lại càng thấy thích. Chỉ muốn biết nếu như một ngày người này cũng sẽ thích hắn thì sẽ có cảm giác như thế nào. Hắn thực sự rất thích cảm giác đi chinh phục những cô gái như thế này. Dư Minh thầm nghĩ, với lại hắn cũng đã đến đây rồi, không thể nào mà vội vàng đi ra như vậy, ít nhất cũng phải ngồi một lúc rồi mới đi. Nhưng ai ngờ đến hắn còn chưa kịp đặt người ngồi xuống thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra. Người đến không ai khác chính là quản lý của hắn. Cuối cùng hắn có muốn hay không thì cũng bị đưa đi. Nhìn tên phiền phức kia rốt cuộc cũng đi, Diệp Ý Hoan rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt nhìn đến hộp cơm trên tay, suy nghĩ một lúc vẫn quyết định mở ra ăn. Dù gì con người có tội chứ đồ ăn đâu có tội, bây giờ hắn đem vứt không phải là hoang phí lắm hay sao? Đem hộp cơm rời đến trước mặt rồi cẩn thận mở ra, nhìn thấy bên trong khiến cho cô không khỏi trầm trồ khen ngợi. Cơm chiên dương châu nằm ở phía dưới, trứng luộc bổ đôi được trang trí bên trên cùng với rau luộc và một ít cà rốt thái sợi. Cô múc một muỗng lên ăn thử, đúng thật là sắc hương vị đều có đủ. Trong lúc cô đang hưởng thụ mỹ thực do Mỹ Nam đem đến thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, cắt ngang thời gian thư giãn của cô. Diệp Bí Hoan phiền chán đưa tay cầm điện thoại lên nhìn một chút, người gọi đến chính là Cố Vĩ Thành. Diệp Bí Hoan cười cười, tay vẫn thản nhiên gắp đồ ăn, qua một lúc mới chịu nhấc máy. Đầu dây bên kia giọng nói của Cố Vĩ Thành có chút lo lắng, nếu người ta không biết còn tưởng rằng hắn và cô chính là vợ chồng nghĩa nặng tình thâm. Mặc dù trong lòng đã khinh bỉ hắn trăm vạn lần, nhưng ngoài mặt cô vẫn giả vờ như bản thân mềm yếu tổn thương, nhưng không muốn nói ra, giọng nói mềm mại chọc cho người thương tiếc. Anh điện cho tôi làm gì nữa hả? Không phải lúc trước anh không hề quan tâm tới sao? Bây giờ thế nào lại tỏ vẻ như vậy? Tôi sẽ không tin anh nữa đâu. Cố Vĩ Thành lúc trước còn không biết vì sao cô lại trở nên ác liệt như vậy. Không ngờ thì ra vì hắn không quan tâm cô. Hắn đứng bên này nhích môi cười lạnh, còn tưởng cô muốn làm gì thì ra là đang dùng cách lạt mềm buộc chặt. Mặc dù rất khinh thường, nhưng Cố Vĩ Thành vẫn giả vờ như bản thân đau xót cô, nhỏ giọng an ủi. Được rồi, anh biết là do anh sai, anh không nên đối xử với em như vậy. Bây giờ em trở về nhà đi, em về rồi thì làm gì anh cũng chịu. Diệp Bí Hoan cau môi cười, cô cảm giác được trong lời nói của người đàn ông kia chán ghét cô đến mức độ nào, nhưng tức giận hay chán ghét thì đã sao, vì danh vọng của bản thân anh ta vẫn phải lấy lòng cô thôi. Thứ cô muốn chính là như vậy. Diệp Bí Hoan giả vờ nghẹn ngào, ngập ngừng một lúc rồi nói ra, giọng nói của cô có chút thương tâm. Nếu vậy thì anh có thể vì em mà buông bỏ cô ta không? Trái tim của Cố Vĩ Thành đánh thịch lên một cái, lo lắng lẫn bất an. Không hiểu ai đã nói cho cô chuyện này, anh ta cất lời dò hỏi, giọng nói có chút dè chừng. Là ai đã nói cho em chuyện này? Anh hỏi làm gì? Em là nghe. À không, em tự biết, không có ai nói cả. Diệp Bí Hoan giả vờ ấm ức. Cố Vĩ Thành thở dài một hơi, thì ra là nghe lời người khác nói. Hắn biết ngay là như vậy mà. Cô ta yêu hắn như vậy thì làm gì cho người điều tra hắn? Rõ ràng là ở đằng sau có người châm chích mà. Nếu không phải là cô biết được, vậy thì dễ xử rồi. Cô ta yêu hắn như vậy, bây giờ chỉ cần hắn nói vài lời thì cô sẽ lập tức quay trở lại bên cạnh hắn ngay thôi. Cố Vĩ Thành rất tự tin về khoản này, bởi vì Diệp Bí Hoan đối với hắn chính là cố chấp. Cô yêu hắn điên cuồng, cho nên hắn mới không xem trọng tình cảm của cô. Trong chuyện tình cảm của hai người, cho dù hắn có làm sai thứ gì đi nữa, cô vẫn chấp nhận bỏ qua cho hắn. Cứ như vậy mà trao hết sự chân thành cho hắn mà không cần nhận lại sự hồi đáp. Nói chính xác hơn, bởi vì tình cảm quá dễ dàng có được nên hắn cảm thấy nó không đáng giá. Lâu ngày dài tháng lại cảm thấy nhàm chán, nên hắn mới đi tìm vui thích ở bên ngoài. Bây giờ nghe Diệp Bí Hoan nói như vậy, hắn nhích môi cười đều, nhẹ giọng dỗ dành. Nào giờ anh chỉ có một lòng một dạ với em thôi, em đừng nghe người khác nói bậy. Thời gian trước anh đem một số tiền lớn để cưới em, cho nên công ty thiếu hụt trầm trọng. Anh phải ở công ty cố gắng làm việc để bù đắp lại. Anh muốn cho em một cuộc sống thoải mái, nhưng lại không biết như vậy khiến cho em buồn. Anh thật có lỗi. Hai chúng ta là một gia đình, em là vợ của anh, thì ít nhất em nên tin anh chứ, đúng không? Diệp Bí Hoan cười lạnh trong lòng, thầm nghĩ người đàn ông này không biết xấu hổ, đem tiền đi lo cho Lâm Lộ Khiết mà dám trở mặt nói dối đem số tiền đó đổ lên đầu cô. Hắn đúng thật là biết tính toán, vừa dụ dỗ cô về, vừa tẩy trắng bản thân, còn không ngừng ám chỉ cho cô biết công ty của anh ta vì cô mà thua lỗ đến mức nào. Thực sự là mệt cho anh ta nghĩ ra một câu nói dối trơ trẽn như vậy. Nhưng Diệp Bí Hoan đương nhiên phải hùa theo anh ta, chẳng những như vậy mà còn giúp đỡ anh ta nữa. Nghĩ như vậy, Diệp Bí Hoan liền trở về bộ dáng mỹ nhân nhu nhược, từng lời cất lên chẳng khác nào dây tơ quấn quanh trái tim người khác, nhẹ nhàng gãy. Cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cho tứ chi của Cố Vĩ Thành cũng muốn nhũn ra. Đương nhiên là em tin anh rồi. Nhưng mà khoảng thời gian này anh đối xử với em như vậy làm em cảm thấy anh không còn như trước nữa. Mỗi ngày em đều lo lắng anh sẽ tìm thấy người tốt hơn em, rồi anh sẽ yêu người đó, sau đó sẽ bỏ mặc em. Em thực sự rất sợ. Sau khi nói xong lời này thì da gà da vịt trên người của Diệp Ý Hoan đều nổi hết cả lên. Cảm thấy ghê tởm bản thân có thể nói ra những lời xến xúa như vậy. Nhưng dường như Cố Vĩ Thành bên kia lại rất hài lòng với biểu hiện này của cô. Lời hắn nói ra so với cô còn giả tạo hơn gấp trăm lần. Không có đâu. Anh sẽ không bao giờ bỏ em đâu. Em chính là người anh cần nhất ở trên đời. Diệp Bí Hoan nhích môi, không ngờ đến tên này còn rất biết lươn lẹo nữa. Hắn ta không nói người anh ta cần nhất là cô, chứ không phải người anh ta yêu nhất là cô. Nói như vậy đúng là không nói dối. Gia đình hắn ta bao nhiêu năm qua chính là nhờ vào tiền tiết kiệm của cô mà sống qua ngày. Nói hắn cần cô thì cũng không có gì là sai. Nhưng nghĩ cũng thật hay. Không lẽ hắn vẫn coi cô chính là kẻ ngốc lúc trước để mặc cho hắn điều khiển? Không, lần này cô sẽ khiến cho hắn hiểu được. Một khi đã làm thì sẽ không thể nào hối hận. Một khi đã sai thì chỉ có thể bỏ hết tất cả để bù đắp. Đáy mắt Diệp Bí Hoan lóe lên một tia sáng. Nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Vẻ mặt nguy hiểm như thợ săn đang nhìn ngắm con mồi. Bộ dạng trực chờ con mồi, chỉ cần lộ ra chút sơ hở nên nhào lên cắn chết. Cô cầm đôi đũa gạt mấy miếng cà rốt qua một bên. Vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn giữ nét thờ ơ, nhưng lời nói lại hoàn toàn trái ngược. Giọng nói cô dịu dàng, lại mang theo một chút ngượng ngùng xấu hổ, như thể mới lần đầu được yêu. Được, anh đã hứa rồi đấy. Nếu đã như vậy thì chiều nay anh đến rước em về nhà nhé. Hai mắt Cố Vĩ Thành phát sáng, vui vẻ nói. Cuối cùng con mồi cũng xa lưới. Diệp Bí Hoan tâm tình vui như nở hoa. Cảm thấy đúng là không uổng công sức nãy giờ cô vắt óc để nói ra những lời kia. Được ạ. Vậy chiều nay anh đợi em về nhà thu xếp đồ rồi cùng nhau trở về nhé. Diệp Bí Hoan nhẹ giọng hỏi ý kiến của anh ta khiến cho Cố Vĩ Thành càng thêm buông lòng cảnh giác. Vui sướng đáp lại lời cô. Được, anh biết rồi. Em làm việc đi. Chiều anh lại đến Diệp gia rước em. Sau khi tắt máy, vẻ mặt cô trầm lặng, nụ cười trên môi như có như không, một tay chống cằm, tay còn lại nhẹ nhàng gõ lên bàn, tiết tấu nhịp nhàng như đánh thẳng vào thính giác của người khác. Cô nghiêng đầu, yên tĩnh mà suy nghĩ. Bây giờ bản thân đã sắp trả được thù, nhưng trong lòng lại chẳng có chút vui vẻ nào. Ngược lại tâm trạng còn có chút bức bối không yên. Diệp Bí Hoan thở mạnh, đem tất cả những suy nghĩ kia gạt ra sau đầu, cúi đầu chuyên tâm vào công việc. Đến chiều, để đến khi Vu Chính đến gọi thì đã quá giờ làm từ lâu. Anh ta cau mày bước vào, giọng điệu có chút khó chịu. Giám đốc Diệp à? Tôi biết cô yêu công ty, nhưng làm ơn cô có thể nghĩ đến tâm trạng của những công nhân quèn như chúng tôi không? Cô cứ làm việc như thế này thì làm sao mà chúng tôi dám về hả? Diệp Bí Hoan đưa tay gãi nhẹ sống mũi, vẻ mặt ngượng ngùng hướng về phía Vu Chính, mỉm cười già là. Tôi biết rồi, tôi thu xếp về liền đây. Đợi đến khi Diệp Bí Hoan cầm túi sách bước ra ngoài, mấy người bên ngoài thấy cô liền vui mừng như Tết, cúi đầu chào. Cô thấy vậy cũng gật đầu một cái xem như là đáp lễ, rồi nhấc chân đi thẳng ra ngoài. Đợi đến khi bóng dáng cô đã đi khuất thì những người này mới vui vẻ đi thu xếp đồ đạc để về nhà. Diệp Bí Hoan được Diệp Kỳ đưa về Diệp gia. Vừa bước xuống xe liền nhìn thấy Cố Vĩ Thành. Vẻ mặt của cô xuất hiện chút ngạc nhiên, nhưng chưa đến 3 giây liền trở về như cũ. Cô mỉm cười bước qua, cố gắng bày ra bộ dáng tình đồng mật ý, vui vẻ đi đến khoác lấy tay của hắn ta. Cố Vĩ Thành không tiếng động rút tay về, mỉm cười ôn nhu. Em về rồi đó à?